Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 81, e sự quan tâm y của y kẻ khờ. Chỉ cần xác định được tung tích đã có thể ẩm trọn một nghìn bản. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ủy thác như vậy đấy. Trên con đường ngoài quán Ba Lá Phong Hương, Danic khá hưng phấn xoa xoa hai bàn tay, nắm tay đấm mạnh vào cột đèn khí gas màu sắc đen cao bằng người bên đường, tựa như hận không thể lang thang trong thành phố để tìm kiếm người phụ nữ tên Helen kia ngay. Đối với gã, 1000 bản không phải con số nhỏ, nó đã đủ để cho thêm một căn nhà nữa vào bất động sản ở Bayam của gã, chỉ là sẽ không phải loại nằm ở nơi quảng trường phồn hoa nhất, đáng giá nhất. Tấm thảm bay tinh linh lần trước gã có được cũng trị giá khoảng 2-3000 bản, mà đây còn là chiến lợi phẩm trong trận đối kháng với đám nguy hiểm sắt thép Mavetti và bụi gai máu Henry, không thể nào so sánh với một nhiệm vụ tìm người dễ dàng được. Đi đằng trước, Kelly nắm chặt một gói hàng bọc trong giấy báo, số vật liệu bùa chú mà hắn tốn mất 15 bản để mua. Hắn chậm chân lại, quét mắt về phía Danic, nói bằng tông giọng không cảm xúc. 5.500 bản. Gương mặt phấn khích của Danic lập tức đông cứng. Bấy giờ gã mới nhớ ra một vấn đề quan trọng. Trong mắt những hải tặc và nhà thám hiểm khác, gã cũng hấp dẫn. Chẳng kém gì Helen tóc đỏ. Họ chẳng cần phải chiến đấu với gã, chỉ cần nhận ra gã và trực tiếp tố cáo với quân đội, giáo hội, đồn cảnh sát, rồi nghiễm nhiên nhận phần tiền thưởng hơn 1.000 bản. Sau cùng, gã đã là một hải tặc vĩ đại trị giá 5.500 bản rồi. Gã đi tìm kiếm Helen tóc đỏ cũng ngang với việc một quý cô sở hữu vóc dáng thước tha, dung mạo tuyệt trần bước vào rạp hát đỏ để giải trí. Tức chó! Danic lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chửi thề một từ, ở giữa còn có khoảng ngân dài. Cùng lúc, gã tự động giơ tay kéo mũ lưỡi trai, khiến vành nón càng thấp hơn nữa. Sau khi tạt cho Danic một gáo nước lạnh, Colin lại khôi phục tốc độ bình thường, cân nhắc tới chuyện làm sao để tìm được Helen. Vì khuyết thiếu vật trung gian và thông tin cần thiết nên hắn khó mà bói toán, chỉ có thể tính đến những biện pháp khác. Phát động thuộc cấp, tổ chức cuộc điều tra toàn thành phố à? Đây là chuyện chỉ giáo hội, quân đội và cảnh sát mới làm được. Dù là các băng đảng bản địa cũng khó mà hoàn thành. Chờ chút, hình như mình cũng có thể. Hiện giờ mình là hải thần. Cavetuta, tín đồ của mình trải rộng khắp Bayam, trải rộng khắp đảo Lam Sơn. Mình chỉ cần phát một thông báo, không, dán một thần dụ tới tất cả các tín đồ là có thể kêu họ tìm kiếm Helen tóc đỏ ngay. Nhưng thế này có tổn hại đến cấp độ quá không nhỉ? Chỉ vì 1000 bản mà làm mấy chuyện như vậy. Thần cũng cần có mặt mũi mà. Nếu mình là hải thần. Thật thì chẳng để ý vấn đề này làm gì, nhưng giờ mình đang đóng vai Cavetuta, nhất định phải cố gắng hết sức để duy trì tôn nghiêm của thần linh. Khi Cavetuta gần sụp đổ, bức thiết phải tìm tới Leticia và cấp dưới của cô ta, nó cũng không phát thông báo thần dụ, chỉ đưa ra mệnh lệnh cho một phần tín đồ trung và cao tầng thôi. Mình có thể thay đổi điều răn, coi như là một phần của việc tái tạo lại hình tượng. Nhưng không thể mang vẻ quá cấp thấp. Đây cũng là yêu cầu của việc đóng vai chân thực. Chỉ đơn thuần dán thần dụ cho đám người Calat, Edmonton thì cũng khó mà tổ chức một cuộc tra xét nhanh chóng được. Hơn nữa, chắc chắn họ sẽ phóng đại tính nghiêm trọng của vấn đề, làm lớn mọi chuyện lên. Về sau không xử lý cẩn thận thì tệ lắm. Còn một biện pháp, có thể ném máy thu phát vô tuyến lên phía trên sương xám một lần nữa, chờ mấy ngày rồi thử liên lạc gương Ma Aro. Hỏi tung tích Helen tóc đỏ xem. Việc này cần phải cẩn thận, chuẩn bị sẵn từ trước, dùng bói toán để xác định. Mình không muốn nhận điện tín kỳ quái tới từ chúa sáng thế chân thực hay ma nữ nguyên sơ đâu. Dù chỉ nhìn một tẹo thôi đã cũng hóa điên luôn. Kelly nhanh chóng nảy ra ý tưởng, leo lên một chiếc xe ngựa cho thuê dừng ở đầu phố. Danic ấn mũ lưỡi trai, theo sát đằng sau. Quay trở về quán trọ Arberere, Kelly bỏ mũ và cởi áo khoác. Nói với Danic, nếu thuyền trưởng ngươi báo mộng cho ngươi, hãy hỏi thăm thông tin về Helen tóc đỏ. Cô ấy cũng không biết đâu. Nếu biết thì tôi đã nhận ra Helen tóc đỏ này rồi. Danic cười khùng khục, cũng chẳng biết ai đang tìm cô ta nữa, nguyện bỏ ra cái giá những 1000 bản lận. Gã để suy nghĩ bay cao bay xa, mặc sức tưởng tượng ra một câu chuyện có thể sánh với những chuyện tình cảm của đại đế Rosel. Colin nhìn gã một chút, lơ đãng nhắc. Đêm nay ta nghe lén. Anh nghe lén á? Danic hơi hoàng hồn, tưởng mình nghe lầm. Phải. Colin khẽ gật đầu. Demon Sparrow nhận ra mình đã quá mệt mỏi rồi. Dù tên này hơi điên cuồng, nhưng bản chất vẫn là một người tốt đấy chứ. Lúc ở cảng Banshee, chỉ vì chút lý do không đâu mà lại quyết định mạo hiểm đi cứu người. Danis thầm thở dài. Cầm máy thu phát vô tuyến và mấy đồ vật tương ứng, Kerlin tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, dùng nghi thức hiến tế ném chúng lên phía trên sương xám. Xong xuôi, hắn không vội rời khỏi cung điện nguy nga ngay mà vẫy tay khiến quyền trượng hải thần bay từ trong đống đồ linh tinh ra, rà soát qua từng lời cầu nguyện của những người khác nhau, tích lũy kinh nghiệm ngàn người ngàn mặt. Trong quá trình này, thỉnh thoảng hắn đáp lại, hệt như một đứa trẻ con vẫn đang rất hứng thú với một món đồ chơi mới. Ngay khi Kerlin chuẩn bị xem đến cái cuối, bên cạnh ghế ngồi kẻ khờ chợt xuất hiện một vòng sáng liên tục đẩy ra gợn sóng. Có người khẩn cầu mình, khẩn cầu kẻ khờ. Chứ không phải hải thần. Kerlin nhướng mày, duỗi linh tính ra, tra quét tràn cảnh bên trong vòng sáng. Cảng Enmax, trong một gian phòng với tấm màn cửa khép chặt. Mặc một chiếc áo choàng cổ điển màu đen, Escyran cố kiềm chế nội tâm xúc động, nói với thiếu nữ Denise ngọt ngào trẻ trung trước mặt. Ân điển mà thần linh ban nằm trong người chúng ta, nhưng nếu muốn đạt được nó, nhất định phải có bậc thầy chỉ dẫn. Linh hồn của con thuần khiết và được các thần ưu ái. Ta sẽ tự tay dẫn lối cho con. Trong quá trình này, bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng phải tin và nghe theo ta. Trước đấy, con có điều gì muốn hỏi không? Escyran là một tay lừa đảo. Thứ gã giỏi nhất chính là thành lập tà giáo lừa tiền sắt. Sau đó, trước khi quy mô kịp mở rộng khiến cảnh sát chú ý, gã quyết đoán chạy trốn. Lần này, gã tới từ Bắc Lung, giả trang thành một bề tôi của kẻ khờ. Đang bị vô số thành viên băng đảng tìm kiếm, cũng phát triển một loạt tín đồ trong nhóm mục tiêu của mình. Gã dối trá tuyên bố rằng kẻ khờ chính là hóa thân của chúa tể Bảo Táp, sẽ hàng lâm cứu vớt tín đồ vào lúc tận thế. Đây là một bí mật không thể truyền bá rộng rãi, chỉ có thể bí mật tuyên truyền, nếu không sẽ hấp dẫn sự chú ý của giáo hội các thần linh khác. Chỉ những người được chọn mới có thể tín ngưỡng kẻ khờ trước, là nhóm sẽ đạt được cứu vớt đầu tiên. Vì để tăng sức thuyết phục của bản thân, cả đã tốn kha khá tiền ở Bắc Lung để mua được tờ giấy ghi tôn danh kẻ khờ. Đối với nội dung trên trang giấy, cả đánh giá là trông rất giống thật. Denis vừa e ngại vừa mong đợi, hỏi. Thưa đấng bề tôi, tại sao đã đọc tôn danh của thần lên rồi mà chúng ta vẫn không nhận được lời đáp ạ? Chẳng phải chúng ta là những người được chọn để tắm mình trong ân điển của thần sao? Ta sẽ lập tức cho con ân điển của thần. Escyran hít một hơi sâu, cố đè nén hình ảnh mê hoặc trong đầu. Hai nguyên nhân. Một, con còn chưa khai quật ra ân điển tiềm ẩn mà thần linh ban trong cơ thể. Lát nữa ta sẽ giúp con hoàn thành. Hai, con chưa đủ thành kính. Đừng giải thích, ta có thể nhìn thấu tâm linh của con. Chờ đến lúc con làm xong hết thảy, con sẽ có thể tụng niệm ra tôn danh chân chính của thần linh, từ đó nhận được lời đáp lại, giống như ta. Dưới ánh mắt sùng bái và hiếu kỳ của Denis, Escyran cầm bút máy đặt bên cạnh lên, viết soàn soạt một hàng chữ. Đó là ngôn ngữ Hem dùng cho việc thờ cúng. Nhằm giúp công cuộc lừa đảo thành công, Escyran đã nắm giữ kha khá tri thức tôn giáo, thậm chí còn đi nghe lén tiết khảo cổ học của hệ lịch sử trường đại học. Giữ tờ giấy trước mặt Denis, cả đắc ý đọc câu văn tiếng Hem bản thân vừa viết lên. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua hoàng hắc nắm giữ vận may. Ngay sau đó, Escyran khép hờ mắt, giang cánh tay ra, nói như đang mê. Ta cảm nhận được sự quan tâm của thần linh. Ngay khi ấy, một tia sét bạc trắng lóe lên giữa không trung đánh xuống, bổ trúng vào đỉnh đầu Escyran. Xèo một tiếng, những tia điện li ti bay loạn xạ trên người gã. Dưới sự quan tâm của thần linh, gã ngã vật xuống đất, bên ngoài thân thể nhanh chóng cháy đen, cơ bắp run rẩy dữ dội. Vài giây sau, trong tiếng thở kinh ngạc của Denis, đấng Escyran đúng thật là bề tôi của thần linh. Gã ngừng tất cả cử động lại, bao gồm cả hô hấp. Rốt cuộc Denis cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô cẩn thận tiến lên một bước, xách váy ngồi xuống, đưa ngón tay tới trước chóp mũi Escyran. Ngài ấy chết rồi. Ngài ấy chết rồi. Denis chợt lùi lại, hoảng sợ ngã bịch xuống đất. Cô khóc toáng lên. Lão đảo siêu vẹo lao ra khỏi căn phòng, chạy thẳng tới đồn cảnh sát gần nhất. Phía trên sương xám, Kerlin lặng lẽ thu hồi quyền trượng hải thần. lại dám nhân danh ta đi lừa gạt tài sản, làm ô uế phụ nữ. Khóe miệng Cơ Liên giật một cái, hắn chỉ hận không thể lại cho tên khốn Esiran kia thêm một tia sét nữa. Đây gọi là quật xác. Chắc cô bé kia sẽ đi báo cảnh sát chứ nhỉ? Loại án này chắc chắn sẽ được chuyển giao cho tiểu đội người phi phàm tương ứng. Không biết là kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc đến xử lý đây. Sau những gì ngài A đã làm, tiếng tăm của kẻ khờ. Ở Bắc Lung không còn nhỏ nữa, hẳn đã có hồ sơ trong tổ chức chính phủ rồi. Không chừng họ còn tập trung tất cả trường hợp lại, giao cho găng tay đỏ hoặc đội ngũ chuyên môn giống với găng tay đỏ xử lý ấy chứ. Thân phận và kiến thức khi làm kẻ gác đêm trước kia của Cơ Liên đã giúp hắn cân nhắc tới khả năng phát triển trong tương lai. Song, hắn nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, vì dù có thế nào thì họ cũng chẳng điều tra ra được hắn. Cơ Liên ném quyền trượng hải thần vào trong đống đồ lộn xộn, chuẩn bị quay về thế giới hiện thực. Đột nhiên, một trong những ngôi sao đỏ thẫm đang lặng lẽ trôi nổi trên màn sương xám vô biên vô tận chợt sáng bừng lên, khuếch tán ra ánh sáng như nước. Nó phồng lên rồi co vào rồi lại phồng lên, nổi bật dị thường. Đây là một ngôi sao. Đỏ thẫm không thuộc về bất cứ thành viên nào trong hội Tarot. Hôm nay bận rộn thế nhỉ? Sẽ là ai đây? Người giống tiểu thư chính nghĩa, ngài người treo ngược, nhóc mặt trời, ai đó dựa vào một số vật phẩm để phát sinh kết nối với sương xám à? Cơ Linh suy tư lan tràn linh tính, không đáp lại mà chỉ quan sát. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 82, người theo đuổi tri thức. Khi linh tính Cơ Linh vừa chạm tới, ngôi sao. Đỏ thẫm đang liên tục phồng ra co vào hiện ra hình ảnh và âm thanh bao hàm bên trong. Một quý cô tóc đen mặc áo choàng cổ điển ngã dưới sàn nhà, nhúc nhích cựa quậy trong đau đớn. Một tay cô miết thiết bị xem tinh tượng, trông bình thường, tay còn lại nắm chặt một quyền trượng ngắn, chiều dài không tới khuỷu tay. Ý chí sinh tồn mãnh liệt gần như phá vỡ sức trói buộc của ngôi sao. Đỏ thẫm, trực tiếp truyền vào lỗ tai Cơ Liên. Giống như đám người chính nghĩa và mặt trời. Bóng dáng quý cô này hơi mơ hồ, khó mà nhận ra tướng mạo cụ thể. Song, Cơ Liên vẫn có thể thấy rõ nhiều thứ, chẳng hạn như ngũ quan khuôn mặt của cô. Chẳng hạn như cơ bắp trên gò má cô đang nứt ra, máu thịt bên trong ngưng tụ lại như hóa thành một con mắt. Chẳng hạn như lỗ tai cô duỗi rộng ra ngoài như một cái loa. Chẳng hạn như ngón tay cô đang cào lên sàn, tạo ra từng vệt máu đỏ tươi. Chẳng hạn như phía trên cô có một đôi mắt lạnh lẽo vô tình, không có lông mi. Gần như trong suốt. Sự biến dị của cô gái tóc đen cũng không phải ngày càng nghiêm trọng thêm. Cơ thể cô tự chữa trị cho bản thân một cách ngoan cường, khiến máu thịt trong con mắt tan đi, khiến cơ bắp trên má đang nứt ra được khép lại, khiến lỗ tai đang duỗi rộng ra được co vào trong. Mỗi chi tiết đều liên tục lặp đi lặp lại, rơi vào trạng thái giằng co. Đôi mắt hư ảo trong suốt không có lông mi kia khiến Cơ Linh hơi hốt hoảng, tựa như hắn đã quay trở về tinh, quay trở về thời điểm lần đầu tiên hắn làm chủ linh thị. Lúc ấy, hắn trông thấy một đôi mắt hệt vậy sau lưng lão nay. Hiền giả ẩn nặc. Cơ Linh tựa lưng vào ghế, duỗi tay ra, một lần nữa nắm chặt quyền trượng hải thần bay ra từ trong đống đồ linh tinh. Hắn định thuận tay giúp một chút, dán cho cặp mắt tà dị kia mấy tia sét. Xong, cẩn thận kiểm tra lại rồi, hắn mới nhạy bén phát hiện ra sự dị thường của cô gái tóc đen bắt nguồn từ tiếng lẩm bẩm điên cuồng mà người khác không thể nghe thấy, bởi khởi nguồn của tất cả đều ở vị trí lỗ tai. Ở sâu bên trong linh thể, ở thể tinh thần. Rất giống với tình trạng của tiểu thư ma thuật sư khi phải chịu đựng tiếng lẩm bẩm trăng tròn. May mà mình là người có kinh nghiệm, không thì đã phản ứng sai lầm rồi. Cơ Liên vừa nghĩ đã có biện pháp ngay, đó là kéo linh thể đối phương vào phía trên sương xám, trực tiếp che đậy tiếng lẩm bẩm điên cuồng. Chỉ cần ngọn nguồn sức mạnh không còn, biến dị sẽ nhanh chóng được chữa trị bởi chính năng lực tự phục hồi của bản thân quý cô kia. Về phần vấn đề đối phương có đáng cứu giúp không, có mang các loại ác ý không, hắn đã không còn rối rắm như trong quá khứ nữa. Nếu quý cô tóc đen mang tội ác sâu nặng mà đã thành lập kết nối với mảnh không gian thần bí phía trên sương xám thông qua ngôi sao. Đỏ thẫm, lúc nào Cơ Liên cũng có thể dán cho cô ta mấy tia sét rồi ném cô ta trở về chỗ cũ. Nếu cô ta thực sự có ác ý hay gây ra tai nạn gì, thì một kẻ nắm giữ quyền trượng hải thần, thẻ bài hắc hoàng đế. Và có thể sơ bộ khuấy động sức mạnh của sương xám như mình cũng chẳng lép vế đâu. Cơ Linh cầm quyền trượng xương trắng trong tay phải, chỉ vào ngôi sao tương ứng phía xa. Linh tính hắn bất chợt tuôn trào, rót vào trong ánh sáng đỏ thẫm như nước chảy kia. Lần này, hắn thành lập kết nối thần bí và ổn định một cách khá thoải mái. Trong nháy mắt, bóng hình quý cô tóc đen hiện ra bên cạnh chiếc bàn đồng dài, ngồi vào chiếc ghế lưng cao không thuộc về bất cứ thành viên hiện tại nào của hội Tarot. Về phần cơ lim, thông qua hình ảnh bên trong ngôi sao đỏ thẫm, hắn có thể thấy rõ dị biến trên cơ thể cô đã yếu đi rõ rệt. Hắn thoáng gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng. Quý cô tóc đen vẫn hơi hoảng loạn như cũ. Một giây trước còn đang quằn quại trong nỗi thống khổ cực hạn, tầm mắt dần biến thành màu đen, chỉ một giây sau đã ở trong một cung điện nguy nga với mái vòm cao ngất, phía dưới là một màn sương xám tĩnh lặng không thấy biên giới. Sao điều này có thể không khiến cô sững sờ? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô nhìn về bóng dáng đang thảnh thơi ngồi ở vị trí cao nhất của chiếc bàn đồng dài lốm đốm, nói bằng tông giọng khẽ khàng. Nơi đây là minh giới à? Ngươi chưa chết đâu. Cơ Linh khẽ cười. Bấy giờ, hắn trông thấy đằng sau chiếc ghế lưng cao của quý cô tóc đen kia, một ký hiệu tượng trưng nhúm ánh sao nhanh chóng di động, tạo thành một đôi mắt ẩn chứa vô số ngôi sao lấp lánh, lạnh lùng thờ ơ, không có lông mi. Căn cứ vào trải nghiệm quá khứ, hắn tin rằng đây chính là ký hiệu đại diện cho con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Quý cô tóc đen ngẩn người một hồi, dần dần tìm lại được lý trí. Theo bản năng, cô lặng lẽ nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt về phía người đàn ông bí ẩn bị bao phủ trong sương xám dày đặc. Áo sơ mi trắng, trang phục đuôi én chính thức, không đeo nơ, quần đen, ủng da sáng màu, tóc hơi hướng màu đen, tướng mạo mơ hồ, trông không có nơi nào kỳ quái cả. Hắn tùy ý cầm một quyền trượng màu trắng ngà hơi dài hơn cánh tay, và quyền trượng kia. Đồng tử quý cô tóc đen co rụt vào, sâu trong con ngươi phản chiếu ra toàn bộ là đá quý. Màu lam và khí thế của bão táp mà nó khuấy động khắp xung quanh. Ngoài ra còn có vô số điểm sáng tự nhiên lượn lờ quanh nó, tạo ra một cảm giác thần thánh uy nghiêm. Đây là một chiếc quyền trượng cấp bán thần. Hắn đang nghịch nó như một món đồ chơi. Hắn không hề để tâm tới nó. Quý cô tóc đen híp mắt vào, cẩn thận hỏi. Tôi nên xưng hô với ngài như thế nào à? Ngươi có thể gọi ta là ngài kẻ khờ. Kẻ khờ. Quý cô tóc đen nghiền ngẫm cụm từ này, cân nhắc nói. Tôi nghe được tôn danh ngài qua ngài dép của hội cực quan. Cô chờ đợi lời thừa nhận hoặc phủ nhận. Biết ngài dép của hội cực quan à? Y cũng tính là bạn cũ. Cơ Linh cười, không trả lời, chuyển hỏi. Ngươi không định giới thiệu bản thân sao? Hẳn đây là lễ nghi cơ bản nhất. Bấy giờ quý cô tóc đen mới nhớ ra chuyện mình vừa gặp phải, lại im lặng. Vài giây sau, cô mở miệng, cất tiếng bằng một giọng nói hơi trầm. Tên tôi là Caglia, biệt danh Thượng tướng Ánh Sao. Ngài kẻ khờ, là ngài cứu tôi sao? Thượng tướng Ánh Sao. Thượng tướng Ánh Sao, một trong 7 vị tướng quân hải tặc, Thượng tướng Ánh Sao với số tiền thưởng 37.000 bảng. Mình vừa cứu được cả một kho báu, không, một người mang thân phận rất cao đấy. Kelin nửa kinh ngạc, nửa trêu chọc, hơi thay đổi tư thế ngồi. Hắn bật cười, đáp. Chẳng phải đó là sự thật hiển nhiên sao? Thượng tướng Ánh Sao Caglia lập tức đứng lên, nói. Cảm ơn sự cứu trợ của ngài. Nếu ngài có chuyện gì cần tôi làm, có thể trực tiếp ra lệnh, miễn là nằm trong phạm vi năng lực của tôi, hơn nữa không vi phạm nguyên tắc của tôi. Biết đối nhân xử thế ghê. Rất lão luyện, rất giàu kinh nghiệm. Không hổ là Thượng tướng Ánh Sao tiếng tăm lẫy lừng suốt bao năm. Cơ Linh vô thức muốn thở dài. Các thành viên trong hội Tarot của hắn, trừ người treo ngược và hóa thân thế giới của mình, những người lần đầu tham dự đều khá non nớt. Tiểu thư chính nghĩa thuộc về loại người chỉ lờ mờ hiểu về thế giới thần bí nhưng vẫn chưa chính thức bước chân vào. Mặt trời dù được tiếp thu trình độ giáo dục đầy đủ, nhưng do bị hoàn cảnh cô lập và tuổi còn nhỏ nên thuộc về loại người đơn thuần và thành thật. Tiểu thư ma thuật sư dù là một người phi phàm nhiều năm, nhưng vẫn bị kẹt lại ở danh sách chính, thuộc tình trạng không chính quy, không biết nhiều các loại bí ẩn và thế lực của các phe phái, cũng thiếu kinh nghiệm. Mặt trăng Emlyn vốn xuất thân từ một chủng tộc siêu phàm, lưng tựa một thế lực mang di sản hùng hậu, nhưng lại không thích ra ngoài, luôn ở nhà chơi búp bê, thành ra khuyết thiếu kinh nghiệm ở vài phương diện, rất dễ bị lừa. Cái tên Emlyn này, thông minh thì cũng thông minh thật, nhưng mà ha ha, nhỡ tên này mà gặp Triss, không, ma nữ Trixie chết kia. Chắn chắn sẽ bị ả lừa bán búp bê cho coi. Klein thầm châm chọc ngài ma cà rồng có thể tính là một người bạn ở thế giới hiện thực. Hắn nhìn thượng tướng ánh sao, không trực tiếp đáp lại chuyện nên làm sao để trả ơn cứu mạng, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi là thành viên của hội khổ tu mốt sơ. Vâng. Caglia không cảm thấy có thể giấu giếm chuyện này với ngài kẻ khờ được. Klein cười. Vừa rồi ngươi làm gì mà chọc vào tên kia? Hắn không dám chắc chắn cặp mắt trước đó có thuộc về hiền giả ẩn nặc không nên dùng từ tên kia mập mờ để thay vào. Nhờ đó, dù chuyện gì có xảy ra, ngài kẻ khờ vẫn tuyệt đối chính xác và còn giữ vững địa vị. Caglia trầm mặt một hồi, đáp. Không, tôi không trêu chọc gì tới thần cả. Ngừng một chút, cô tiếp tục. Các thành viên của hội khổ tu Mox tin rằng vạn vật đều là số và theo đuổi bản thân tri thức. Tuy nhiên, đại đế Rosel đã từng nói, không phải chúng ta đang theo đuổi tri thức, mà là tri thức đang theo đuổi chúng ta. Hiền giả ẩn nặc chính là bản thân tri thức, thần đang truy đuổi chúng tôi, truy đuổi mỗi thành viên của hội khổ tu Mox. Khi có quá nhiều tri thức rót vào trong chúng tôi, nếu không thể nhanh chóng tiêu hóa và nắm giữ kịp, sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi. Hoặc là buông lỏng phòng tuyến tâm linh, chấp nhận sự cải tạo của hiền giả ẩn nặc, hoặc là chống đỡ bằng nghị lực, nếu không chống nổi thì mất khống chế. Hóa ra là vậy à, cũng không phải bị hiền giả ẩn nặc đặc biệt để mắt tới. Dù cô có thành công thoát khỏi khốn cảnh vừa rồi thì cũng sẽ không bị nghi ngờ gì. Dựa trên lời nói của cô cũng nắm giữ nhiều tri thức thật. Trước đó, hẳn lão này cũng chỉ muốn đạt được tri thức về luyện kim nhân thể và hồi sinh hoàn hảo thôi nhỉ. Klein chợt thổn thức, song không thể hiện điều gì trên mặt. Danh tiếng của thượng tướng ánh sao cũng không quá tệ, thuộc về nhóm hải tặc có đạo đức. Klein thu hồi suy nghĩ, ung dung đáp. Nếu lại gặp chuyện tương tự, ngươi có thể tụng niệm tên ta. Tụng niệm tên của người. Bờ môi Caglia mấp máy mấy lần, cô muốn từ chối theo bản năng. Cuối cùng, cô cũng không mở miệng, chỉ yên lặng một hồi lâu. Sau khi châm trước, cân nhắc, suy đi tính lại, cô đứng lên, giao hai tay vào nhau đặt trước ngực, khẽ ngẩng lên, hỏi. Tôi có thể cống hiến gì cho ngài không? Klein bật cười, dùng giọng điệu không quá để ý, đáp. Cung cấp một chút trợ giúp cho bề tôi của ta trong tương lai. Tuân theo ý nguyện của ngài. Caglia lại ngồi xuống, thận trọng hỏi, tôn danh mà ngài Zed cung cấp là thuộc về ngài à? Cô chợt thuật lại tôn danh của kẻ khờ. Một lần nữa. Klein nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị là đúng. Caglia đưa mắt nhìn những chỗ ngồi trống không khác, châm chước hỏi. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, nơi đây còn có những người khác ạ? Klein mỉm cười. Một vài người giống như ngươi. Họ thành lập một tụ hội cố định, ta là người chứng kiến. Caglia trầm mặt trọn hơn chục giây, mới cất tiếng. Tôi có thể tham gia không? Cô cho rằng nếu mình đã có liên quan với tồn tại thần bí kẻ khờ này rồi, thì hiểu biết nhiều và rõ ràng hơn vẫn ổn hơn là chẳng làm gì. Đương nhiên, cô có tiền, có tri thức. Có thế lực, có nhu cầu. Klein tự tại dựa vào thành ghế, đáp. Có thể. Nhưng nếu không được sự cho phép của ta thì không thể tiết lộ ra ngoài. Vâng. Caglia đáp không chút do dự. Klein gõ nhẹ ngón trỏ trái, khiến những lá bài còn lại cụ thể hóa trên mặt bàn đồng dài. Họ lấy tên lá bài Tarot làm danh hiệu, đây là những lá còn lại. Ngươi chọn một tấm đi. Caglia nhìn lướt qua. Nhanh gọn nói. Ẩn sĩ. Tinh tượng, suy đoán số mệnh dựa trên độ sáng và vị trí của sao chiếu mệnh. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 83, con mắt dòm ngó bí ẩn. Bên trong phòng thuyền trưởng, Caglia chậm chậm bò dậy khỏi sàn, trầm mặt đi đến trước chiếc gương toàn thân kế bên giá sách. Trong gương, làn da trên khuôn mặt cô trắng nõn và mịn màng. Không hề xuất hiện một vết nứt nào. Lỗ tai nhỏ xinh và bình thường, chẳng có chút dấu hiệu phóng lớn. Trong mắt tím sẫm, bình tĩnh, không dao động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Song, đôi mắt mang chút hương vị thần bí của Caglia lại có thể thấy rõ nhiều thứ hơn nữa. Giấu bên dưới làn da, máu thịt giống con mắt vẫn chưa tan hoàn toàn, nỗi đau đớn điên cuồng ở thể tinh thần đang nhanh chóng biến mất, vô số sự vật hư ảo khó mà miêu tả tới lui khắp tứ phía. Các thủy thủ đang dọn dẹp bong tàu cách đây mấy căn phòng. Tất thảy mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét đều hiện lên trong tầm nhìn của cô một cách rõ ràng nhưng hỗn loạn dị thường. kể từ ngày trở thành danh sách năm tinh tượng sư. Năng lực kẻ dò ngó bí ẩn của cô đã được tăng cường rất nhiều. Cô có thể lờ mờ trông thấy từng lớp màn che thật dày tựa như bóng mờ chung quanh mình. Sau màn che đó, hình như có thứ đang chăm chú dõi theo cô, chăm chú dõi theo toàn bộ sinh linh. Không có dấu vết ảnh hưởng nào để lại từ ngài kẻ khờ, ngược lại có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Hắn, không, thần trực tiếp kéo thể tinh thần của mình vào trong không gian thần bí kia bằng một năng lực quỷ dị, cưỡng ép, bí ẩn. Đó là thứ mà chiếc quyền trượng cấp bán thần kia không thể nào bì nổi. Dù thần đang mặc loại trang phục thời đại hiện giờ, nhưng điều này chẳng nói lên được cái gì. Đối với một tồn tại ở cấp bậc ấy mà nói, khiến mỗi người khác biệt nhìn thấy một hình tượng khác biệt chỉ là chuyện đơn giản. Mà hình dạng thực sự của thần, chỉ sợ sẽ khiến cho mỗi kẻ nhìn thẳng vào sẽ trực tiếp mất khống chế và tử vong. Caglia nhìn chằm chằm vào mình trong gương, suy ngẫm đến chuyện vừa xảy ra. Đối với thân phận của ngài kẻ khờ, cô không khỏi hơi suy đoán. Nhưng đây chỉ có thể được coi là suy đoán, một suy đoán không có chút chứng cứ nào. Thần mặc trang phục đuôi én chính thức không đồng nghĩa với việc thần rất trẻ tuổi, vừa mới được sinh ra. Có lẽ bản chất của thần là cổ xưa, còn cổ xưa hơn cả bảy vị thần. Những tri thức đã theo đuổi đến kia nói cho mình biết, trước đại tai biến, đúng là có tồn tại thần linh càng cổ xưa hơn, hẳn thần là một trong số ấy. Caglia thầm nhủ, quay người rời khỏi chiếc gương toàn thân, trở về vị trí mình vừa đau đớn dãy dụa ban nãy, nhặt chiếc gọng kính vừa rơi qua một bên lên. Cô đẩy gọng kính dày lên sống mũi, che khuất con ngươi màu tím sẫm. Tất cả mọi sự vật không thuộc về thị giác bình thường trước mặt. Cô nhanh chóng biến mất. Caglia đứng đó, lại ngẫm nghĩ về ảnh hưởng mà ngài kẻ khờ, và thứ gọi là hội tarot sẽ mang tới cho mình. Không hiểu sao, một bóng người cao lớn nổi lên trong tâm trí cô, còn bên tai thì lại vang vọng lời nói khiến cô vĩnh viễn không thể nào quên đi. Đi đi, vận mệnh của con không ở bên cạnh ta. Đây chính là vận mệnh của con sao, thưa nữ vương bệ hạ. Caglia nhắm hai mắt lại. Phía trên sương xám, bên trong cung điện cổ xưa hùng vĩ. Kalin khẽ gõ ngón tay lên mép bàn đồng dài, khiến toàn bộ các lá bài tarot biến mất không còn tăm hơi. Hắn đang tự hỏi về chuyện sẽ xảy ra sau khi Thượng tướng Ánh Sao gia nhập hội tarot. Nếu không còn biện pháp nào khác, mình buộc phải thoát ly tuyến hàng hải an toàn, tiến vào vùng biển được hình thành từ di tích thần chiến để tìm nghe tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư, thì đến lúc ấy, ẩn sĩ e ngại kẻ khờ. Có thể bị mình kiểm soát ở một mức độ nào đó, sẽ đáng tin hơn là đám người trung tướng núi băng Edwina Edwood chỉ có quan hệ hợp tác. Sử dụng tàu của cô ta cũng sẽ an toàn hơn. Ngài người treo ngược sẽ là phương án dự phòng. Thượng tướng Ánh Sao là thành viên hội khổ tu Mốt Sơ, nắm giữ rất nhiều tri thức. Đây là lợi ích đối với hội Tarot, nhưng lại là tai họa ngầm với mình. Hình tượng của ngài kẻ khờ được xây dựng trên cơ sở cao sâu khó dò. Về sau mình phải cẩn thận hơn nữa, kiên quyết không tỏ vẻ hiểu biết mà trả lời, thời điểm không nắm chắc cái gì thì lập lờ nước đôi một chút, thậm chí áp dụng phương pháp xử lý theo kiểu giả thần giả quỷ. Đương nhiên, muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để thì nhất định phải tăng cường bản thân lên, mau chóng trở thành cường giả danh sách cao. Thực lực phải tương xứng với cấp độ, tiêu chuẩn phải tương xứng với địa vị. Có một cường giả danh sách năm với đông đảo cấp dưới như vậy gia nhập, thực lực tổng thể của hội Tarot đã không còn tính là quá yếu nữa. Sau khi có được quyền trượng hải thần, mình cũng không cần phải lo loại thành viên thế này quá mạnh, dễ nảy sinh vấn đề. Hy vọng một ngày nào đó, thành viên hội khổ tu Mốt Sơ, Thượng tướng Ánh Sao này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mình báo thù hiền giả ẩn nặc. Cơ Linh thở hắt ra, bóng dáng biến mất khỏi phía trên sương xám. Bắc Lung, dưới hầm giáo đường Thánh Samuel. Một kẻ gác đêm đeo găng tay đỏ cầm tờ điện tín, bước vào văn phòng làm việc lâm thời dành cho bọn họ. Đội trưởng, cảng Enmax xảy ra chút chuyện. Anh ta hưng phấn nói với an hồn sư Stress. Stress sờ phần tóc mai bên phải, hỏi. Chuyện gì? Chuyện mới về vị kẻ khờ kia, kẻ khờ mà hội cực quan đang tìm kiếm ấy à, vị đội viên đưa tờ điện tín trong tay ra. Câu trả lời của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của kha khá găng tay đỏ đang có mặt, bao gồm cả một thanh niên tóc đen mắt lục đang nghỉ trưa trong góc. Chiếc ghế anh đang ngồi hơi ngửa ra, hai chân gác lên bàn, mũ phớt che trên mặt. Stress cầm tờ điện tín, liếc mắt qua, lập tức cười nói. Có kẻ dám dối trá tự xưng là bề tôi của hắn. Mưu đồ lừa đảo. Kết quả là tụng niệm tôn danh hắn xong thì lập tức bị một tia sét đánh chết ngay tại trận. Thật sự có một tồn tại bí ẩn được gọi là kẻ khờ à. Các hồ sơ liên quan tới nghi thức tarot và kẻ khờ đã được chuyển giao cho tiểu đội găng tay đỏ của Suez. Họ đang phụ trách việc điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Mà họ cũng chẳng coi trọng vì bản thân đang vướng nhiều nhiệm vụ khác. Kẻ khờ. Sở hữu năng lực thuộc lĩnh vực tia chớp à? Leonard Mitchell bỏ mũ phớt đen đang che mặt xuống, hỏi. Ai biết được? Nếu hắn là một hóa thân của người bạn cũ nào đó, cũng đã chuẩn bị sẵn vật phẩm thần kỳ tương ứng, làm ra chuyện tương tự cũng đâu phải bất khả thi. Cũng đâu phải chuyện này chưa từng có tiền lệ, đặc biệt là đám ngụy thần trên lục địa Nam và những hòn đảo thuộc địa kia. Ha ha, tên lừa đảo nọ dám dối trá tuyên bố kẻ khờ là hóa thân của chúa tể bảo táp, đây cũng có thể coi là nguyên nhân gã bị sét đánh chết, chứ không phải kiểu chết nào khác. Suez nhàn nhã ném tờ điện tín qua một bên. Leonard liếc mắt, thu hai chân lại, nửa quay người, nhẹ giọng cười nói. Không định điều tra gì sao? Tra kiểu gì? Hay cậu giả trang là một tên ngu muội rồi tụng niệm tôn danh hắn nhé? Suez bật cười. Điều này có xác suất bắt được cái đuôi của kẻ khờ. Rất lớn, nhưng gần như mình cũng từ biệt thế giới này luôn. Tiến độ tiêu hóa ác mộng của mình đang khá ổn, lại còn vừa có một món đồ tốt. Rất nhiều danh sách đang chờ mình ở phía trước, sao mình có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng sớm thế được? Leonard vén sợi tóc rủ xuống, hỏi. Kiếm mấy tên tử tù tới thử một lần thì sao? Nhưng cũng có thể hắn sẽ hoàn toàn không hưởng ứng. Stress lắc đầu. Có thể bắt đầu từ hai vụ án liên quan đến nghi thức tarot. Càng ngày tôi càng cảm thấy chuyện đó liên quan tới kẻ khờ. Đầu tiên, bản thân kẻ khờ chính là một trong các lá ẩn chính của bài tarot. Tiếp theo, tổ chức đang tìm kiếm, hay đúng hơn là truy nã bề tôi của hắn là hội cực quan. Mà vụ án liên quan tới nghi thức tarot thứ nhất chính là vụ án Lanervuk, qua đó dẫn tới việc ý đồ khiến chúa sáng thế chân thực giáng trần của hội cực quan bị phá hủy. Leonard kéo chiếc áo dơn đen, đứng dậy. Stress nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói. Những manh mối khác cũng vừa vặn bị đứt đoạn. Tạm thời chúng ta đang không có việc gì cần làm, cậu có thể thử tra lại hai vụ án nghi thức tarot. Được. Leonard cười đáp. Đây chính xác là điều anh muốn. Mượn nhờ một bản án không tra ra kết quả, cũng không có người để ý, nhằm đạt được một khoảng thời gian nhất định để tự do hành động. 2 giờ 50 phút chiều, từ ngoài đường phố lạnh buốt trở về căn hộ, Ford rung lẩy bẩy. Không phải cô muốn ra ngoài trong thời tiết ấm ướt lạnh giá thế này, nhưng đồ ăn dự trữ trong nhà đã gần như hết sạch, mà CEO thì đang lùng bắt một tên tội phạm trốn khỏi trại giam. Để nhận được tiền thưởng, cô nàng phải hướng thẳng tới phía cảng Crick. Không biết khi nào mới về. Cậu ấy luôn truy tìm theo bản năng, bắt tội phạm trốn trại giam, theo một cách nào đó thì có thể coi đây là đóng vai. Pho ôm một túi giấy gói rất to bằng da trâu, móc chìa khóa mở hòm thư rồi lấy thư tín giấy tờ trong đó ra theo thói quen. Vào phòng, đặt đồ ăn xuống, cởi áo khoác giày ra, Pho lật xem những thư tín kia. Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, vì có một phong thư được gửi tới từ thầy của cô, Dorian Gray. Sau khi thăng cấp lên làm bậc thầy tạp kỹ. Điều đầu tiên cô làm chính là viết thư kể cho Dorian Gray, hy vọng nhận được sự chúc mừng và lời chỉ dẫn tiếp theo từ thầy. Song, đã nhiều ngày trôi qua mà cô vẫn chưa nhận được hồi âm. Trong một khoảnh khắc nhất thời, cô còn băn khoăn xem mình có nên đi tới cảng Crick ngó nghiêng chút không. Pho nhanh chóng bóc phong bì ra, đọc. Thầy rất xin lỗi vì đến giờ mới hồi âm. Thời gian trước thầy rời cảng Crick để đi dự tang lễ của một người thân. Tài năng của em khiến thầy rất vui mừng. Có lẽ những câu chuyện được cất giấu trong lòng em giúp em hoàn thiện việc đóng vai hơn. Chờ tới khi em hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược bậc thầy tạp kỹ. Thầy sẽ cung cấp phối phương và vật liệu nhất định của danh sách 7 nhà chiêm tinh, ngoài ra còn tặng thêm một món quà. Trọng điểm của đóng vai bậc thầy tạp kỹ nằm ở hai từ biểu diễn và lừa bịp. Cũng có thể dùng từ đánh lừa để thay cho lừa bịp. Những điều này đều đã được kiểm chứng qua nhiều đời người phi phàm. Em có thể tham khảo những con đường khác như kẻ lừa bịp và ảo thuật gia. Một số cái tên đằng sau chúng, theo một nghĩa nào đó, tương đồng với nhau. Pho thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhanh chân bước vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Tụ hội tarot diễn ra hàng tuần sắp tới. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng đỏ thẫm như nước trào ra trước mắt cô, nhấn chìm tất thảy. Bên trong cung điện cổ xưa thần bí, Pho đang định nhìn về phía ngài kẻ khờ, chợt thấy có thêm một bóng người ngồi bên cạnh mình. Trước kia vị trí này vẫn luôn trống không? Thành viên mới à? Một quý cô sao? Ma thuật sư Pho khẽ chớp mắt, giả vờ vô tình quay người. Lại có thành viên mới. Là một quý cô kìa. Tiểu thư chính nghĩa đang định đứng dậy ân cần thăm hỏi ngài kẻ khờ, chợt nhìn thấy một bóng dáng xa lạ. Cô vừa nghi hoặc vừa mong đợi phát hiện ra một vấn đề. Đó là nữ ở một bên, nam ở bên còn lại. Đây hẳn sự phân chia dựa trên ý định của ngài kẻ khờ, không biết có ý nghĩa tượng trưng gì đằng sau không nhỉ? Bên trái là các quý cô, bên phải là các quý ngài, không trái không phải chính là thần linh không thể lấy giới tính để định nghĩa giống ngài kẻ khờ. Ồ đúng rồi, còn có ngài thế giới nữa. Ha ha, chẳng lẽ anh ta không phải nam cũng chẳng phải nữ, thậm chí còn chả phải người. Ori, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Chính nghĩa đứng lên làm một lễ, nói với tông giọng nhẹ nhàng. Buổi chiều an lành, ngài kẻ khờ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 84, chi tiết trên quần áo. Đối với lời thăm hỏi ân cần niềm nở của tiểu thư chính nghĩa, khóe miệng Cơ Linh hơi nhếch lên, hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hắn đang định giới thiệu quý cô ẩn sĩ với mọi người và ngược lại, chợt phát hiện ra tiểu thư chính nghĩa không dừng lại mà chuyển ánh mắt về bên khác. Buổi chiều an lành, ngài người treo ngược. Lần này, cô không chào theo thứ tự lá bài tarot nữa mà theo thứ tự từng người gia nhập hội. Cứ chào hỏi một vòng như vậy xong, quý cô ẩn sĩ cũng sẽ biết tất cả. Không cần ngài kẻ khờ giới thiệu nữa. Rõ ràng là tiểu thư chính nghĩa cố ý, có tâm thật sự luôn. Ở phương diện này, người phi phàm con đường khán giả chỉ cần chăm chú một lát là hành động khác ngay. Cơ Linh thoạt sững sờ, chợt bừng tỉnh, thầm khen. Cùng lúc, người treo ngược An Dơ vừa đáp lại lời chào của chính nghĩa Ori, vừa cẩn thận đánh giá hội viên mới. Nữ giới, tạm nhìn ra được là mặc áo choàng đen in nhiều hoa văn. Tóc đen. Con mắt thấp thoáng điểm sắc tím. An Dơ miễn cưỡng tìm ra một vài điểm đặc trưng từ hình tượng mơ hồ vạn vẹo của đối phương. Đột nhiên, lòng anh ta trầm xuống, trong đầu nổi lên một cảnh tượng đã nhìn thấy từ đại hội hải tặc mấy tháng trước. Ánh sao rơi xuống hóa thành một cây cầu dài lóng lánh nối giữa con thuyền buồm khổng lồ với tòa cung điện nằm sâu trong hòn đảo một cách kỳ diệu. Mặc áo choàng cổ điển đen dài, thượng tướng ánh sao Caglia bước đi giữa không trung. Đeo một thiết bị xem tinh tượng trên hông và cầm mấy loại vật phẩm như một cây quyền trượng ngắn. Mà thiết bị xem tinh tượng kia đem lại cảm giác rất giống với chiếc bình thủy tinh bảo táp kỳ quái An Dơ từng có ngày trước. Thứ sau đã vỡ vụn một cách trùng hợp sau khi anh ta bị kéo vào tụ hội của ngài kẻ khờ. Chẳng lẽ là cô ta? Ngoại hình khá tương đồng. Song, thượng tướng ánh sao đeo kính mắt, cô ta thì không. Chẳng có cách nào để xác định cả. Chờ quan sát sâu thêm rồi tìm kiếm bằng chứng đã. Xui thay, mình chỉ nhìn thấy cô ta từ xa, cũng không hiểu rõ. Dù có thế nào, mình nhất định phải cẩn thận một chút. Chờ tới thời điểm giao lưu tin tức, cố gắng hết sức không được lộ ra bất cứ chi tiết nào liên quan tới tình hình của mình. Thế giới là bề tôi của ngài kẻ khờ, bị hắn biết thân phận hoàn toàn khác biệt so với bị người khác, không, thành viên khác biết. Sau khi trải qua sự kiện hải thần, ngài kẻ khờ đã phục hồi sức mạnh trên một phạm vi đáng kể, nên có thể kéo một cường giả cấp tướng quân hải tặc vào. Từng ý nghĩ chạy dọc trong tâm trí người treo ngược An Dơ, anh ta hơi thay đổi tư thế ngồi. Ngôn ngữ cơ thể ngài người treo ngược nói cho mình biết, anh ta rất phòng bị, đang vào trạng thái phòng ngự. Anh ta biết quý cô mới tới kia à, hay là đoán được gì rồi? Thật khiến người ta tò mò quá đi. Ánh nhìn của chính nghĩa Audrey đảo qua mà không để lại một dấu vết, dừng trên người mặt trời Derek. Bấy giờ, căn cứ vào lời chào hỏi theo trình tự, ẩn sĩ Caglia cũng cẩn thận, nghiêm túc dò xét các thành viên khác của hội Tarot. Ánh tím thần bí trong mắt của cô từ từ, lặng lẽ chảy. Dù không thể thực sự nhìn xuyên thấu thứ xương xám che lấp mơ hồ kia, nhưng ít nhất cô vẫn có thể thấy chi tiết trên quần áo của họ. Người treo ngược, một người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh. Chừng 30 tuổi. Tóc hơi rối như tảo biển với sắc lam sẫm khá hiếm thấy. Đây là một trong những loại biến dị thường gặp của con đường thủy thủ. Hắn mặc áo choàng dài in họa tiết bão táp và sóng biển. Người của giáo hội bão táp à? Đồng tử Caclia hơi co lại, cô không để lộ chút dị thường nào, dời tầm mắt tiếp tục dò xét các thành viên còn lại. Mặt trời, một cậu trai không lớn lắm, chắc vẫn còn vị thành niên. Phong cách quần áo khá hiếm thấy, mang thẩm mỹ đơn giản mà cổ xưa, bó rất sát, thích hợp cho chiến đấu. Cậu ta là người phi phàm thuộc phương diện này sao? Thế giới, không phải người già cũng chẳng phải thiếu niên. Khí chất u ám, mặc áo choàng dài đội mũ trùm. Ồ, hắn mang lại cảm giác không giống người sống, như Xenor hay sắt thép Maveti thì phải. Hoặc danh sách nào đó mà mình không biết. Ma thuật sư, một phụ nữ trẻ tuổi, mặc váy phong cách loen thường gặp, trừ vẻ biến nhát ra thì không có đặc trưng gì. Loại người này dễ dàng bị coi nhẹ nhất nên càng phải quan tâm gấp bội. Mặt trăng, một thanh niên trẻ tuổi, tư thế ngồi rất tùy tiện, tóc đen, mắt đỏ, mặc trang phục giáo sĩ của giáo hội đại địa. Kiểu kết hợp này chỉ có duy nhất một khả năng, ma cà rồng. Quả nhiên, những thành viên trong hội tarot của ngài kẻ khờ đều không đơn giản như vậy. Chỉ phán đoán sơ bộ thôi cũng đã dính dáng tới hai đại giáo hội rồi. Caclia thu hồi tầm nhìn, vừa vặn chạm mắt với chính nghĩa Ori. Cảm nhận được ý định muốn hỏi thăm của đối phương, cô khẽ gật đầu. Ẩn sĩ. Caclia sử dụng tiếng phây xác cổ, cố tình không dùng loại ngôn ngữ quen thuộc là tiếng Intis và tiếng Loen, giống như khi cô giao lưu với ngài kẻ khờ trước đó. Hơn nữa, cô cũng chú ý tới một điều. Ngài kẻ khờ đã báo trước cho cô biết thời gian diễn ra tụ hội sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều thứ hai theo mốc giờ Bắc Lung. Điều này có đồng nghĩa với việc thành viên tham gia tụ hội hiện giờ lấy người Loen làm chủ không? Caclia đưa ra phán đoán của mình. Chính nghĩa. Ori khẽ cười đáp lại, buổi chiều an lành, quý cô ẩn sĩ. Cô nàng chú ý tới những động tác nhỏ kia của đối phương, tổng kết đơn giản trong lòng. Một quý cô cực kỳ cẩn thận, sở hữu kinh nghiệm phong phú trong thế giới siêu phàm, trầm tĩnh nhưng không hướng nội, rất tự tin vào kỹ năng quan sát hay những năng lực nhất định có liên quan tới mắt. Hơn nữa, phong cách quần áo và mấy loại vật phẩm gắn bên hông cô ta như quyền trượng ngắn cũng sơ bộ nói rõ, danh sách và con đường của cô ta có khuynh hướng thần bí. Điều này còn cần kiểm chứng thêm, có thể cũng chỉ là sở thích. Cùng lúc, ẩn sĩ Caclia cũng trông thấy rõ cách ăn mặc của tiểu thư chính nghĩa. Cô ta đeo hai chiếc khuyên tai dài, mặt khuyên nhỏ và tinh xảo, khảm loại ngọc lục bảo chất lượng cao. Chúng rất tôn đôi mắt xanh biếc của cô ta lên, cực kỳ đắt giá. Chiếc dây chuyền trên cổ cô ta có phong cách rất độc đáo, điểm xuyết vô số viên kim cương, nhưng lại không hề mang vẻ phô trương. Chiếc váy dài ôm eo màu trắng ngà tuy đơn giản nhưng tuyệt mỹ, cắt may vừa vặn và tao nhã, giống như tác phẩm của một nhà thiết kế thời trang bậc thầy. Lướt qua mọi chi tiết, Caclia không nhịn được, nhắm mắt lại. Một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi. Cực kỳ giàu có. Dáng vẻ và cử chỉ rất giống với quý tộc có địa vị cao, một quý tộc Loen. Caclia không hiểu sao mình chỉ muốn thở dài trong lòng. Sau khi chính nghĩa Ori chào hỏi một vòng xong, Kaelin không còn cần giới thiệu gì nữa, các thành viên ban đầu của hội Tarot đều đã biết quý cô ẩn sĩ cũng đã biết họ. Vừa ngồi xuống ghế, Ori lại chuyển ánh nhìn về vị trí cao nhất trước bàn đồng dài. Thưa ngài kẻ khờ, tôi đang ở ngoài nên chỉ sưu tập được một trang nhật ký Rosel. Lần tụ hội trước cô đã cung cấp hai trang, chỉ còn thiếu hai trang nữa là hoàn trả hết nợ. Song, vì đang trong trang viên nhà mình, kể cả có thường xuyên đi quanh thành phố, cô cũng chỉ thu thập được một trang. Mặt khác, vì có thêm thành viên mới là quý cô ẩn sĩ gia nhập, cô cẩn thận chưa nói tới hội tâm lý luyện kim, chưa nói tới Bắc Lung, cũng chưa nói tới quận Đông Chester. Nhật ký Rosel. Nhật ký. Caclia suýt không kiểm soát nổi mà nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Cô nhớ rất kỹ, bóng dáng thanh cao và tuyệt đẹp kia từng thở dài. Đây không phải bút ký, mà là nhật ký của ông ấy. Nhưng trừ ông ấy ra, chẳng ai có thể xem mà hiểu được. Các thành viên hội Tarot biết bút ký Rosel là nhật ký. Ngài kẻ khờ đang sưu tập nhật ký Rosel. Chẳng lẽ thần đang muốn giải mã từ phương diện này để tìm kiếm bí mật ẩn tàng trong đoạn lịch sử kia? Đây thật giống với một vị cổ thần đang dần khôi phục. Từng ý nghĩ ngờ vực và khiếp sợ hiện lên trong lòng Caclia. Cô vẫn duy trì vẻ ngoài trầm tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát cuộc giao dịch. đầu tiên một cách bình thường. Đã trải nghiệm nhiều chuyện, từng bước một trở thành một trong 7 tướng quân hải tặc vĩ đại, cô hiểu rất rõ rằng việc quan trọng nhất sau khi mình gia nhập hội Taro chính là, nghe nhiều nói ít. Thưa ngài kẻ khờ, tôi lấy được 3 trang ạ. Ma thuật sư Pho mỉm cười. Nó được gửi kèm với thư của Dorian Gray. Trong tụ hội tuần trước, vì thầy chưa hồi âm, thời tiết lại quá rét buốt, không thể tham gia tụ hội người phi phàm, đến một tờ cô cũng không cung cấp được. Mặt trời Derrick theo sát phía sau, lên tiếng. Thưa ngài kẻ khờ, tôi mới sao chép thêm truyền thuyết về cổ thần ạ. Chật, lần nào cũng dùng mớ truyền thuyết về cổ thần kia để thanh toán qua loa. Mặt trăng Emlyn khinh bỉ liếc mặt trời một chút. Bỗng nhiên, anh ta nhớ tới một việc. Dù mặt trời tuyên bố tín ngưỡng mà thành Bạch Ngân sùng bái chính là vị chúa sáng tạo hết thảy kia, nhưng cũng chưa bao giờ che giấu về ảnh hưởng của cự nhân vương Omi lên bọn họ. Chẳng qua, cậu chưa bao giờ đề cập đến việc tín ngưỡng nguyên bản của quốc gia Bạch Ngân chính là vương hậu cự nhân Omebel. Chẳng lẽ thành Bạch Ngân không phải là quốc gia Bạch Ngân? Đợi thăm dò một chút xem thế nào. Emlyn chưa bao giờ quên hành vi nói xấu huyết tộc khi trước của mặt trời. 4 trang nhật ký, một phần truyền thuyết về cổ thần, khá ổn đấy chứ. Không biết có tình báo về vị tinh linh cấp cao tên Cohen kia không? Hay, sau khi ngài người treo ngược biết thế giới là bề tôi, mình không thể khiến thế giới tùy tiện đặt câu hỏi nữa rồi. Kẻ khờ Colin suy nghĩ thật nhanh, khẽ cười đáp. Rất tốt. Hắn giúp tiểu thư chính nghĩa, tiểu thư ma thuật sư và nhóc mặt trời cụ thể hóa từng nội dung tương ứng rồi để chúng hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Giống như đang tùy ý nhìn qua. Ngài kẻ khờ chẳng có vẻ gì là đang giải mã. Thần có thể đọc hiểu được nhật ký của đại đế Rosel. Thần có lai lịch thế nào vậy? Rốt cuộc thân phận thực sự là ai? Một nỗi kinh hoàng và hãi hùng khó miêu tả thành lời đột nhiên trào lên trong trái tim ẩn sĩ Caglia. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn chiếc bàn đồng dài như đang cố nhớ kỹ họa tiết trên mặt bàn. Phản ứng của quý cô ẩn sĩ đối với việc ngài kẻ khờ có thể giải đọc nhật ký Rosel đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Cô ta rất để ý chuyện này, hay vì nó có liên quan gì tới bản thân cô ta? Audrey mím môi suy tư. Dù đối phương đã che giấu rất nhanh và rất tự nhiên, nhưng điều đó vẫn quá rõ ràng đối với một danh sách 7 thuộc con đường khán giả. Colin phát giác ra sự dị thường từ thành viên mới, quý cô ẩn sĩ. Vì hắn cũng muốn biết một người nắm giữ nhiều tri thức như thành viên hội khổ tu mốt sờ sẽ phản ứng ra sao. Kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Gì mà dữ dội quá vậy? Colin không dư thời gian suy nghĩ nhiều, dời tầm mắt về phía tờ nhật ký Rosel thứ nhất. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 85, ngọn nguồn mọi chuyện. Ngày 9 tháng 4. Mới trở về từ vũ hội mặt nạ của bá tước phu nhân Warinka, đột nhiên cảm thấy một nỗi trống rỗng trong lòng. Một phụ nữ, lại một phụ nữ nữa. Cử chỉ đơn điệu và máy móc, mùi nước hoa khó phân biệt nổi, hơi ấm từ cánh tay và bàn chân đan vào nhau, tất cả chỉ có thể đổi lấy vài giây vui vẻ, theo sau là sự tẻ nhạt, chán ghét, trống rỗng và vô hồn. Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của sự sống chính là mỗi ngày sống như thế này sao? Không thể cứ tiếp tục như vậy được, ta nhất định phải thoát khỏi tình trạng sa ngã này. Hơn nữa, phải nhắc nhở bản thân một câu, đừng viết chữ số Ả Rập ra theo thói quen. Đại đế, ông mà cũng có lúc xem lại bản thân à. Điều này chẳng phù hợp một tí tẹo nào với hình tượng về ông trong lòng tôi cả. Colin đọc mà suýt nhướng mày. Ánh mắt hắn dời xuống, dừng ở đoạn thứ hai trên trang nhật ký. Ngày 11 tháng 4. Bá tước phu nhân Warinka mời ta tham dự một cuộc họp mật. Cô ấy nói với ta, phu nhân Julia cũng sẽ tham gia. Ha ha, mỹ nữ tóc vàng bảo thủ gã tới từ loe này cũng sẽ tham gia sao? Đáng chờ mong chờ quá đi thôi. Ta đã ảo tưởng bộ dạng trên giường của cô ấy từ rất lâu rồi. Hy vọng chồng cô ấy, ngài tử tước Delin sẽ không bận lòng. Đại đế, ông đã quên những dòng nhật ký mình viết mấy hôm trước rồi sao? Hay quá nhỉ? Với cả, ông dính lỗi chính tả kìa, là bận lòng. Colin không khỏi châm chọc. Ngày 14 tháng 4. Ta đã tham dự các sự kiện gần đây quá nhiều, hơi lực bất tòng tâm rồi. Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Dù còn trẻ, nhưng ta cũng phải dự phòng trước rủi ro và thoái hóa ở phương diện này thôi. Tiết chế. Tiết chế. Nhà khảo cổ học. Tăng cường thể chất và nâng cao hiệu quả năng lực của ta lên một mức độ nhất định. Song, đây không phải lĩnh vực sở trường của nó, chỉ là chút lợi ích đi kèm thôi. Cứ tiếp tục tăng danh sách bản thân lên, sự thay đổi của ma dược trước cũng sẽ sâu thêm, đây chính là một động lực của ta. Nghe nói dược sư. Có thể điều chế loại thuốc không chứa tác dụng phụ. Có lẽ ta phải tìm tới vài người nhờ tư vấn một chút. Với cả, ta thực sự phải tiết chế. Phóng túng sẽ chỉ dẫn tới việc liên tục tăng quá ngưỡng, trình độ thỏa mãn sẽ không như bình thường. Sau khi ổn định lại tâm trí và cẩn thận suy nghĩ về nó, có rất nhiều chuyện có thể làm. Nhân loại luôn luôn như vậy, bị trói buộc bởi dục vọng, không thể nhìn thấy giá trị thực sự. Tại sao ta lại xuyên không tới đây? Những bí mật được cất giấu sâu trong bầu trời sao trên đầu ta là gì? Ý thức ban sơ tới từ đâu, và nếu nhận thức của bản thân đơn thuần bắt nguồn từ ý thức, thế thì ta là ai trước khi có thân phận hoàng đạo này? Phần bản chất này thuộc về ai? Đại đế, ông đang trình bày cho tôi biết cái gì gọi là trước hoang dâm vô độ, sau làm triết gia à? Ha, ông cũng có thứ cần phải lo lắng cơ đấy, tôi còn tưởng một số đặc điểm của ông đã hoàn toàn bị cố định rồi ấy chứ. Còn may là ông không dạy tiếng Trung cho con cái. Chắc chắn là không dạy rồi, chứ không sau khi thấy mấy nội dung này, họ sẽ nghĩ gì? Lời tiên tri của Yaratung về con gái cả của ông, Bernadette sẽ bất hòa với ông, ruồng bỏ ông cũng chẳng phải vô căn cứ đâu. Đương nhiên, không dạy cho họ càng giống một dạng bảo vệ hơn. Kalin bị nhật ký Rosel chọc cười thành công, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Đối với hắn, nhật ký của đại đế Rosel vừa là sách tri thức, vừa là tập truyện cười. Vừa nghĩ, hắn vừa lật sang trang kế tiếp. Ngày 2 tháng 10. Yaratung lại đến thăm ta. Hiện giờ ta đã bước chân vào lĩnh vực bán thần, cả hy vọng ta có thể thực hiện lời hứa, giúp cả đánh cắp món vật phong ấn nguy hiểm kia trong giáo hội. Đó là một bản bút ký đến từ kỷ thứ tư của gia tộc Antiguans, vật phong ấn cấp 1. Đọc đến đây, đồng tử Kerlin khó mà kiềm chế co rụt lại. Đây chính là cuốn bút ký mà sau này hội mật tu đánh mất. Đây chính là cuốn sổ đã dẫn đến cái chết của Kerlin Moretti, khiến mình mượn được thi thể đối phương, thành công thức tỉnh ở thế giới này. Đây chính là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện. Hóa ra nó cũng không rơi vào tay hội mật tu ngay từ đầu. Ngược lại, nó bị phong ấn trong nội bộ giáo hội thần thủ công, sau này đổi thành giáo hội thần hơi nước và máy móc. Thông qua đại đế Rosel, Yaratung thành công đánh cắp được nó. Đúng rồi, thành viên hội mật tu trong đói khát ngọ ngoại rất sợ hãi Yaratung. Ông ta tin rằng Yaratung là một con quái vật bất tử bất thường. Đây có đồng nghĩa với việc Yaratung đã đạt được lợi ích gì đó thông qua cuốn bút ký, nhưng lại phát sinh tai nạn, từ người. Có thể giao tiếp bình thường với Rosel biến thành một quái vật, sau đó mới dẫn tới sự kiện đánh mất cuốn bút ký của gia tộc Antiguans. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng chính Yaratung cố tình để mất nó. Vì Yaratung biến thành quái vật, hội mật tu mất đi toàn bộ mỹ nhân ngư, dẫn tới việc tất cả những người không mặc đều phải mạo hiểm ra biển. Rosago thành công là vì đã thử tiến vào vùng biển hình thành nên từ phế tích thần chiến kia. Từng ý tưởng chạy thoáng qua đầu Kerlin khiến trái tim hắn nặng nề dị thường. Hắn cũng không cho rằng cuốn bút ký Antiguans đã khiến hắn đụng độ những chuyện liên quan mật thiết tới Rosel, vì hắn luôn suy đoán khả năng là do định luật đặc tính phi phàm hội tụ, một vài chi tiết phát sinh về sau cũng phù hợp với logic. Tất cả đều liên quan tới cấp cao của con đường thầy bói à. Kerlin quét ánh nhìn qua, thu cả màn sương xám yên tĩnh kéo dài, vô biên vô tận vào đáy mắt. Có khi nào do nó không? Hắn lại tự hỏi từ tận đáy lòng mình. Ổn định lại cảm xúc, Kerlin tiếp tục đọc nội dung phần nhật ký cuối. Ha, ta phải căn cứ vào tình hình thì mới làm được. Nếu dễ dàng đánh cắp như vậy mà không có rủi ro bị bại lộ, ta sẽ thử một lần. Còn không, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù ta có bị Yaratung vạch trần, với thân phận, địa vị, danh sách và ảnh hưởng hiện tại, chỉ cần ta nguyện ý quay đầu, nguyện ý hối cải, giáo hội cũng sẽ không làm gì ta. Hai đoạn tiếp theo trong trang nhật ký này ghi chép lại lịch trình Rosel xây dựng kế hoạch đánh cắp, nhưng nhìn qua đều chẳng cái nào có khả năng thành công. Song, Kerlin biết, cuối cùng ông ta cũng sẽ lấy được cuốn bút ký đó, giao cho Yaratung, thủ lĩnh hội mật tu. Hơi trầm ngâm, Cơ Linh lật qua trang kế. Ngày 12 tháng 10. Ta lại tham gia tụ hội bí ẩn cổ xưa kia. Ở tụ hội, ta phát hiện ra họ ôm địch ý cực lớn đối với đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư, hơn nữa đều đồng lòng. Ta đưa ra nghi vấn này, quý ông Hem vô cùng thoải mái mà nói cho ta biết đáp án. Tại kỷ thứ tư, đồng minh kim người ủng hộ cho đế quốc Solomon chính là chúa sáng thế chân thực. Có vẻ là rất thật. Ta nén nỗi lòng muốn hỏi, rốt cuộc thì tổ chức này của chúng ta đã làm gì trong lịch sử của kỷ thứ tư? Nhưng lúc rời khỏi tòa cung điện kia, trở về từ giấc mơ, ta phát hiện ra con đường quý ông Hem đi lần này trùng hợp với ta ở một mức độ nhất định. Chắc chắn người đàn ông cổ đại đã từng sống sót từ trước đại tai biến này sẽ biết rất nhiều. Ta làm thân, thành khẩn thỉnh giáo ông ấy một câu hỏi, đó là tại sao tổ chức lại căm hận chúa sáng thế chân thực tới vậy? Chỉ vì thần sử dụng tên thánh chúa sáng thế. Này sao? Quý ông Hem cười tủm tỉm, nói, chúng ta không phải sinh vật nông cạn như vậy. Ông ấy lại hỏi ngược lại ta một câu, cậu có biết năng lực cụ thể của người chăn cừu? Là gì không? Đương nhiên. Ta đã trả lời vậy. Ông ấy ý vị sâu xa hỏi lần nữa. Trong số tất cả các thần linh hiện giờ, nếu chọn ra một vị để phát triển chủ yếu theo hướng toàn trí toàn năng, cậu cảm thấy ai có khả năng nhất? Đây. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong lòng ta là, con đường người chăn cừu có thể nuốt. Và chăn thả linh hồn và đặc tính của các người phi phàm danh sách khác. Mà ở cuối con đường này chính là chúa sáng thế chân thực. Hóa ra là vậy. Dù cả trang chỉ có một đoạn nhật ký này, nhưng lượng tin tức lớn thật đấy. Hóa ra đế quốc Solomon lại thuộc phe chúa sáng thế chân thực. Dưới tàn tích ngầm của gia tộc Tudor có 6 pho tượng hình người của các vị chính thần. Dù không thể nào khẳng định họ đang sùng bái hay bán bổ thần linh, nhưng vẫn có thể xác minh một chuyện. Đó là 6 vị thần có tham gia vào chuyện của 3 đại đế quốc, về sau còn quan hệ mật thiết với vương triều Trung Xô. 3 đại đế quốc, đại diện cho 3 phe thần linh khác nhau. Kalin cố sử dụng khám phá khảo cổ và tri thức lịch sử của mình để giải mã sự thật ẩn giấu từ một kỷ trước, nhưng sương mù trước mắt vẫn dày đặc như cũ. Đối với bậc thầy thần bí học cổ xưa nhất là Hem này, đáp án của Kalin cũng gần với của Rosel. Khi danh sách của một người phi phàm càng tăng lên, thánh giả và thiên sứ của con đường người chăn cừu sẽ càng chăn thả. Được nhiều linh hồn và sử dụng được nhiều năng lực phi phàm. Đến cuối, nếu chúa sáng thế chân thực đã chăn thả toàn bộ 21 con đường phi phàm đối ứng với thần linh, thì trên một trình độ nào đó, thần cũng đồng nghĩa với chúa sáng thế toàn trí toàn năng. Bên trong danh sách của các đường tắt vẫn còn cất dấu kha khá bí mật nhỉ. Cơ Linh lật tới trang nhật ký thứ tư. Trang nhật ký này ghi chép hành vi của Rosel sau khi uống xong ma dược nhà thông thái. Ông ta đọc thật nhiều, học thật nhiều, nắm thật vững cơ sở nền tảng, nâng tầm chiều rộng và chiều sâu tri thức bản thân lên một tầng cao mới. Trong khoảng thời gian này, ông ta gần như không giải trí, học tập chính là sự giải trí lớn nhất đối với ông ta. Trong đoạn nhật ký đó, ông ta có viết. Khi một người biết rằng cố gắng bao nhiêu sẽ đạt được gặt hái được bấy nhiêu, và có thể trực tiếp chứng kiến mình sẽ gặt hái được bấy nhiêu, kẻ đó nhất định sẽ điên cuồng cố gắng như ta hiện tại. Chẳng phải nguyên lý này chính là bản chất lực hấp dẫn của rất nhiều trò chơi sao? Kalin lật qua trang nhật ký cuối cùng, bắt đầu đọc truyền thuyết về cổ thần do nhóc mặt trời cung cấp. Trong toàn bộ quá trình này, cung điện Nguy Nga vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Dù là chính nghĩa hay mặt trăng cũng đều đang tự hỏi, lát nữa mình sẽ giao dịch thứ gì, giao lưu điều gì. Đây là lần đầu tiên ẩn sĩ Caglia gặp tình hình này, nhưng cô không hề cảm thấy bức rứt hay bất an, ngược lại còn cẩn thận phân tích thông tin từ cảnh tượng vừa để lộ. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra. Ngài kẻ khờ có thói quen đọc nhật ký trong tụ hội Tarot. Các thành viên hoặc chủ động, hoặc bị động thu thập chúng vì thần. Song, không thể xác định có thù lao trả trước nào không? Thần thực sự có thể đọc được nhật ký Rosel? Là đang tìm kiếm những bí mật đắm chìm trong dòng sông lịch sử kia sao? Vừa rồi, mặt trời kia có nhắc tới chuyện nộp tư liệu truyền thuyết về cổ thần lên. Điều này sơ bộ ăn khớp với suy đoán trước đó của mình. Bấy giờ, Kalin đã đại khái xem xong tư liệu mới về cổ thần. Ở kỷ thứ hai, trong niên đại hắc ám, mỗi vị cổ thần đều có một tòng thần. Phụ thuộc, giống như rồng không tưởng An Keo và con của thần, rồng ác mộng An Dúc. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 86, các ghê tòng thần. Trong tư liệu mà mặt trời cung cấp có chứa ví dụ cụ thể về vài tòng thần tiêu biểu, nhưng phần lớn thông tin đều không cung cấp tên thật, chỉ viết danh hiệu. Trong này bao gồm nữ thần sắc đẹp và nữ thần sinh mệnh phụ thuộc vào thủy tổ ma cà rồng Lilith, nữ thần vận rủi và thần vong linh phụ thuộc vào ma sói hủy diệt Phlegia, thần may mắn và nữ vương thiên tai phụ thuộc vào tinh linh vương Sonia Thim, nữ vương thiên tai. Kalin bỗng nghĩ tới sách thiên tai kia, nghĩ đến chiếc ly rượu vàng mình lấy được từ trong di tích tinh linh cấp cao, phía trên nó khắc cái tên Kohin và từ thiên tai bằng tiếng tinh linh. Điều này khiến hắn không khỏi sinh ra liên tưởng, nghi ngờ Kohin chính là tòng thần của tinh linh vương, nữ vương thiên tai. Xui thay, không thể trực tiếp chứng thực từ nhóc mặt trời được, phải chờ cậu ta cung cấp thêm thông tin. Kalin lặng lẽ thở dài. Cùng lúc, hắn đã đặt ra vài suy đoán nhất định về chuyện những danh hiệu này không tương ứng với tên thật. Thành Bạch Ngân vốn là quốc gia Bạch Ngân nằm dưới sự thống trị của Vương Đình Cự Nhân. Trừ việc hiểu biết rõ ràng về lực lượng đối thủ, những thông tin về cổ thần còn lại đều dựa trên những truyền thuyết và tin đồn, cũng không chi tiết. So với những danh hiệu đơn giản và dễ hiểu, tên thật của một vị thần càng phức tạp và khó đọc hơn, nên hiển nhiên sẽ càng khó nhớ, khó truyền bá hơn. Khi Kalin lật tới trang cuối, phần tư liệu cung cấp gần như đã xác thực phán đoán của hắn, song lại khiến hắn sinh ra nghi hoặc mới. Trong miệng Thành Bạch Ngân, tộc Cự Long còn có một con rồng trí tuệ, tương đương với thần linh, tên là Hơ Ra Bơn. Mà dưới Cự Nhân Vương Omi còn có con trai cả của thần, thần Bình Minh Ba Điêu, cùng vương hậu của thần, nữ thần Bội Thu. Tại sao nữ thần Bội Thu lại không có tên thật? Chẳng phải thần là vương hậu của Vương Đình Cự Nhân sao? Thành Bạch Ngân không có ghi chép gì về điều này. Thứ gọi là tòng thần này tương đương với thiên sứ hoặc vua thiên sứ. Danh sách 2 của con đường bản thân, hoặc danh sách 1 của con đường khác. Kalin đè nén nỗi ngờ vực và suy luận dựa trên tri thức ghi trong lá bài khinh nhờn, trong cùng một con đường, đã có danh sách không sẽ không còn danh sách 1, chưa có danh sách không sẽ có tối đa 3 vị danh sách 1. Nhưng Kalin không dám khẳng định dựa trên điều này. Dù sao tri thức hắn nắm giữ vẫn tương đối phiến diện, thậm chí hắn còn không biết có bất cứ hạn chế tiên quyết nào giữa danh sách không và danh sách một bắt nguồn từ định luật bảo toàn đặc tính phi phàm và định luật đặc tính phi phàm bất diệt không. Cứ tạm cho là thế đi. Kalin dựa về sau một chút, khiến tập tài liệu trong tay biến mất, mỉm cười cất tiếng. Các ngươi bắt đầu đi. Bấy giờ, người treo ngược An Dơ vẫn đang nghiêm túc kiểm tra bản thân. Sau khi cân nhắc nên làm sao để giao lưu cho ổn thỏa, anh ta áp dụng kỹ thuật đặt mình vào vị trí đối phương, xuất phát từ góc nhìn của quý cô ẩn sĩ được nghi là thượng tướng ánh sao kia, xem mình đã bại lộ cái gì. Ngài kẻ khờ bảo vệ danh tính của tất cả thành viên bằng một loại hình tượng mơ hồ và vặn vẹo, nhưng phương pháp này không ảnh hưởng đến việc biểu đạt màu sắc. Sắc nâu sẫm có thể khó phân biệt, nhưng màu sáng sẽ rất dễ nhận ra. Ít nhất, mình cũng có thể thấy được tiểu thư chính nghĩa mang mái tóc vàng cùng đôi mắt lục sáng màu. Về phần mình, rõ rệt nhất chính là mái tóc xanh biển sẫm không thể nào che giấu, nhưng nó cũng chẳng đáng kể. Nói tóc lam sẫm là một loại biến dị thường thấy ở người phi phàm con đường thủy thủ cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng ngược lại thì sẽ không đúng, vì loại đặc trưng này có thể di truyền. Trên đảo Sonia và hải phận biển cuồng bạo quanh vịnh Desi, địa điểm nơi tinh linh tập trung từ đầu, có rất nhiều người mang huyết thống tinh linh mỏng manh cũng sở hữu mái tóc xanh biển sẫm. Ha, khu vực vượt quá số lượng người phi phàm nhất định của giáo hội bảo táp cũng vậy. Không kết hợp với đặc trưng khác, ẩn sĩ khó mà suy đoán ra thông tin nào sâu hơn dựa trên tình trạng này. Ngay khi An Dơ vừa buông lỏng, khóe mắt lại quét qua chiếc áo choàng bào bảo táp trên người mình. Sau khi trở về tàu kẻ báo thù U Lam, thân phận của anh ta không chỉ có mỗi thuyền trưởng mà còn là giám mục của các thủy thủ, nhất định anh ta phải thường xuyên mặc trang phục tương ứng để cử hành lễ Misa. Nếu không bộc lộ sự thành kính của bản thân trong hành vi hàng ngày, hẳn một ngày nào đó anh ta sẽ bị cấp dưới tố cáo. Giáo hội Bảo Táp đã luôn khá cảnh giác với những thành viên trường kỳ lênh đênh trên biển, vì nếu đóng vai hải tặc quá lâu, có thể sẽ trở thành hải tặc thật. Dù sao từ trước đến nay, chúa tể Bảo Táp chưa từng giáng thần dụ bài trừ hải tặc ra khỏi nhóm tín đồ của thần. Dưới loại che đậy mơ hồ và vặn vẹo này, cũng khó mà thấy rõ chi tiết trên quần áo ai, đây cũng không phải vấn đề. Cơ mà, về sau mình phải chú ý kỹ hơn, trong lúc diễn ra tụ hội Taro nên đổi thành bộ quần áo bình thường thôi. Dù không thể xác định được nhưng vẫn phải đối xử với cô ta như một tướng quân hải tặc, không thể khinh suất. người treo ngược An Dơ cẩn thận thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, anh ta nghe thấy giọng nói có vẻ đang cố kiềm chế nhưng thực ra khó mà nén nổi kích động của Mặt Trăng Em Linh. Ngài người treo ngược, tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc nào thì anh có thể lấy được di sản của vị nam tước huyết tộc kia? Trước kia anh đã đề cập, nó đang nằm trong tay một vị hải tặc vĩ đại đúng không? Anh có cần thiết phải thêm câu cuối vào không vậy? Cơ thể An Dơ bỗng cứng đờ. Hải tặc vĩ đại. Ánh mắt ẩn sĩ Caglia lại quét qua người treo ngược. Biểu cảm trên mặt An Dơ chưa thay đổi, anh ta chỉ nghiêng đầu đáp lại Mặt Trăng. Anh đã lấy được tiền mặt rồi à? Đương nhiên. Em Linh ngẩng cổ lên. Anh ta vốn nghĩ sẽ đợi hết kỳ hạn 3 tháng của hối phiếu mới đến ngân hàng để hối đoái, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra, sau khi quyết định mua di sản nam tước huyết tộc xong, tâm trạng của anh ta hoàn toàn khác xa với trước. Không còn lo nghĩ, không còn do dự, tràn ngập mong đợi, tràn ngập khát vọng, chỉ hận không thể lập tức nắm trong tay, giống như cảm giác đã tích đủ tiền để mua con búp bê mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Anh ta cố nhẫn nại hết hơn một tuần, cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa, bán tấm chấp nhận hối phiếu trong tay đi. Dù lỗ mất một khoản nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Trong rất nhiều trường hợp, chấp nhận hối phiếu có thể sử dụng thay cho tiền tệ. Tôi sẽ lấy cho anh trong tuần này. Cuối cùng, chúng ta xác nhận lại giá cả nhé, 4.500 bảng, ổn rồi chứ. Sắp đạt được thỏa thuận, An Dơ không còn truy cứu chuyện Mặt Trăng vừa tiết lộ chuyện của mình nữa. Em Liên nghĩ tới căn phòng ngập chìm búp bê của mình, hắn giọng, ánh mắt hơi dao động. Có thể rẻ hơn chút nữa không? Đây không phải chuyện tôi có khả năng quyết định, nhưng tôi có thể giúp anh tranh thủ một chút. Hơn nữa, đừng quên tiền công của tôi, thấp hơn một tí, 300 bảng thì thế nào? Tông giọng của người treo ngược An Dơ không hề thay đổi. Được rồi. Mặt Trăng Em Linh lặng lẽ thở hắt ra. Không phải một ma cà rồng quá mạnh, chỉ vị thành niên hoặc mới trưởng thành. Ẩn sĩ Caglia lặng lẽ chứng kiến, đưa ra phán đoán. Thấy cuộc giao dịch giữa ngài người treo ngược và ngài Mặt Trăng đạt thành chỉ trong vài câu, theo thói quen, chính nghĩa Audrey cảm thấy mình cũng nên mua gì đó. Trong một hay hai tuần tới, mình sẽ liên lạc với thành viên hội tâm lý luyện kim ở quận Đông Chester, nói với họ chuyện mình đã trở thành bác sĩ tâm lý. Đồng thời đổi phối phương ma dược tiếp theo thông qua điểm công trạng. Tạm thời mình không cần phải tìm mua ở chỗ này. Đợi đến khi biết cần những loại vật liệu nào, sẽ lại mời mọi người hỗ trợ. Cũng không thể mua vật phẩm thần kỳ nữa, mới báo thanh toán một món rồi. Thường xuyên nhận được mấy thứ đồ vật hiếm có như vậy sẽ chứng tỏ rất nhiều vấn đề. Suy nghĩ Audrey xoay chuyển thật nhanh, cô nàng đã nảy ra ý tưởng. Cô nửa xoay người, nhìn về người đàn ông u ám ngồi dưới cùng bàn đồng dài. Ngài thế giới, trước đó anh có nhắc đến manh mối về đặc tính do một vị bác sĩ tâm lý để lại, anh đã thành công lấy được chưa? Tôi định mua nó về cho Sushi ăn. Cô nàng lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Thực ra, thời điểm cân nhắc ban nãy, cô đã có một ý tưởng khá ranh mảnh, chính là kiếm cớ khiến ngài kẻ khờ lật thẻ bài Hắc Hoàng đế. Bên tay lên. Dưới góc nhìn của cô nàng, đối với chuyện nhật ký Rosell, quý cô ẩn sĩ cực kỳ để ý, phản ứng dữ dội quá mức bình thường, nhưng lại che giấu kỹ lưỡng rất nhanh rất ổn. Nếu thế, hẳn đối phương sẽ biết lá bài khinh nhờn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy sẽ bại lộ rất nhiều vấn đề, thể hiện ra ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm. Song, cuối cùng cô nàng vẫn từ bỏ suy nghĩ này đi. Không phải cô cảm thấy thăm dò quý cô ẩn sĩ thì không tốt, theo cô nàng, đây là một biểu hiện mà bản thân nên chịu trách nhiệm với hội Tarot, mà là cho rằng không nên đưa ra quyết định thay cho ngài kẻ khờ. Nếu thần đã muốn cho quý cô ẩn sĩ nhận ra lá bài khinh nhờn, chắc chắn thần sẽ tự lật ra. Nếu thần không muốn, vậy mình cứ thử làm sẽ vi phạm ý chí của thần. Audrey trịnh trọng gật đầu thật khẽ. Lúc này, thế giới khàn khàn đáp lại. Nếu cô chắc chắn mình muốn, tôi sẽ mau chóng đưa cho cô. Giá 1.800 bảng. Bình thường mà nói, đặc tính vi phạm của bác sĩ tâm lý dao động trong khoảng từ 1.200 đến 1.500 bảng đã khá thỏa đáng. Cơ Liên hơi tràn giá để xem tiểu thư chính nghĩa sẽ mặc cả bao nhiêu. Được thôi. Chính nghĩa Audrey đáp bằng một giọng điệu nhẹ như gió thoảng mây trôi. Cô nàng đã trả hết số tiền mình nợ tử tước Lan. Sau khi trở về lãnh địa của gia tộc, cô lại nhận được rất nhiều lễ vật trưởng thành, tình hình tài chính đang trong thời điểm khá dư dả, ngay cả tiền trả cho bề tôi của ngài kẻ khờ vào tháng sau cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Về sau, thu nhập hàng tháng của cô sẽ trên 3.000 bảng, cô cũng không cần gánh vác một phần khá lớn chi tiêu bình thường. Điều này cũng bắt nguồn từ tình yêu thương của cha mẹ và kết quả của việc lập công trước đó. Thời điểm hai người trao đổi, người treo ngược hơi kinh ngạc. Lần trước thế giới mới bán đặc tính phi phàm người không mặt. Xong, gần đây lại nắm trong tay đặc tính của sắt thép Maveti, vậy mà còn cất giấu cả đặc tính của một bác sĩ tâm lý. Và tất cả những sự việc trên chỉ diễn ra trong chưa đầy một tháng. Ngẫm nghĩ một chút, An Dơ nhanh chóng hiểu ra. Thế giới là đại diện cho nhóm bề tôi của ngài kẻ khờ, chắc đây là thu hoạch từ những bề tôi khác thôi. Trong lúc anh ta đang miên man bất định, thế giới hay chính là Kerlin cũng đang trong trạng thái chấn động vì sự hào phóng của tiểu thư chính nghĩa. Hắn vốn tưởng, vừa tiêu 5.500 bảng mua một món vật phẩm thần kỳ, gần đây tiểu thư chính nghĩa sẽ không quá dư giả, giống như năm ngoái vậy, nên mới để lại khoảng không gian cho cô nàng mặc cả. Ai ngờ, cô đáp ứng giao dịch này không chút do dự. Cô ta mới đào được mỏ vàng à. Kerlin không khỏi oán thầm. Mặt trời Derek nhìn mọi người đã trao đổi xong, vội học theo tiểu thư chính nghĩa, giơ tay nói. Mọi người, ai có quả cây khế ước tâm linh sáng rọi không? Cậu đã thu thập được các vật liệu khác của ma dược thần quang mặt trời một cách thuận lợi. Khi vừa suy đoán tiểu thư chính nghĩa còn chưa thăng cấp lên bác sĩ tâm lý. Ẩn sĩ Caglia đã nghe thấy thỉnh cầu này. Sau khi trầm mặc vài giây, cô đáp. Tôi có. Cậu định lấy gì để trao đổi? Quan sát được một lúc, cô quyết định sẽ tham gia vào một giao dịch nho nhỏ để đạt cấp độ thấu hiểu sâu hơn về cách hội Tarot vận hành. Ê! Tôi có thể dùng lịch sử của Thành Bạch Ngân, lịch sử của Cự Long, Tinh Linh, các sinh vật hắc ám để trao đổi. Mặt trời Derek thành khẩn đáp, quý cô ẩn sĩ, đây là danh sách những quái vật thường thấy quanh Thành Bạch Ngân, cô có thể chọn vật liệu mình cần từ đó. Thành thật hết phần người khác luôn. Kẻ khờ Kerlin suýt ngước đầu lên nhìn mái vòm cao ngất của cung điện. Cậu ta đang nói gì vậy? Caglia hơi cau mày, nhất thời hoàn toàn chẳng hiểu một câu nào trong lời mặt trời vừa nói. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 87, nhìn mầm biết cây. Suy nghĩ trong tích tắc, ẩn sĩ Caglia đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Nói bằng giọng không cảm xúc. Tôi phải nhìn qua xem có những loại quái vật nào thường xuất hiện chung quanh Thành Bạch Ngân thì mới quyết định được. Lại một kẻ rành không làm mà vẫn có ăn. Những người lăn lộn trên biển lâu đều giỏi nhổ lông dê thế cơ à. Hay nên nói là, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của nhóc mặt trời thôi đã không thể cưỡng lại ý muốn nhổ cậu ta. Kẻ khờ Clean vô thức loại trừ mình ra khỏi đội ngũ không làm mà vẫn có ăn kia. Được rồi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám người chính nghĩa, mặt trời đáp ứng yêu cầu của quý cô ẩn sĩ không chút đắn đo. Cậu nhớ lại nội dung, cụ thể hóa nó ra, xếp những loại quái vật phổ biến ở khu vực chung quanh Thành Bạch Ngân thành danh sách. Song, nó không được chi tiết như trước, bỏ sót kha khá thứ. Dù sao sự gia tăng trí nhớ của con đường mặt trời cũng bị giới hạn, cũng đã nhiều ngày trôi qua. Ẩn sĩ Caglia nhận lấy tờ tài liệu kia, cẩn thận lật xem. Càng đọc, cô càng kinh hãi, bởi vì số lượng chủng loại vượt quá sức tưởng tượng của mình, thậm chí vượt qua mấy chục, mấy trăm lần. Phần lớn những cái tên trong đây đều là tên cổ. Nếu không phải cô là một thành viên hội khổ tu mốt sơ bị tri thức theo đuổi và đã đạt tới danh sách năm, gặp nhiều hiểu rộng, thì chắc chắn cô sẽ không tài nào hiểu nổi những cái tên này thực sự nói đến thứ gì. Nhưng kể cả vậy, vẫn có những loại quái vật cô chưa từng nghe tới, tựa như cái bóng. Không bao giờ lộ diện bản thân trong giấc mơ, trong tưởng tượng, vĩnh viễn trốn sâu trong bóng tối. Rốt cuộc Thành Bạch Ngân là nơi nào? Sao lại có thể tồn tại nhiều loại quái vật như vậy? 10 giây sau, Caglia ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc, tông giọng dửng dưng. Cậu dùng lịch sử Thành Bạch Ngân để trao đổi đi. Được thôi. Ánh mắt mặt trời Derek sáng lên như thể nhìn thấy hy vọng thăng cấp. Cậu nhanh chóng cụ thể hóa tài liệu giảng dạy về lịch sử đại cương của Thành Bạch Ngân nhờ sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ, đã nhận được kha khá kinh nghiệm, cậu biết nội dung càng hoàn chỉnh và kỹ lưỡng thì giá trị càng cao hơn quả cây khế ước tâm linh sáng rọi, nên giữ lại một phần. Ẩn sĩ Caglia tự biết mình không phải ngài kẻ khờ, sẽ chẳng thành viên nào dư kiên nhẫn chờ mình đọc. Vì thế, tùy tiện lật qua một chút rồi xác nhận giá trị xong, cô cân nhắc hỏi. Tôi đưa quả cây khế ước tâm linh sáng rọi cho cậu kiểu gì? Vừa dứt lời, cô bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, suy đoán ra, Thế là nghiêng đầu nhìn vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, cất tiếng. Thưa ngài kẻ khờ, là dùng phương thức hiến tế ạ? Điều này khiến cho một người đã chuẩn bị câu trả lời kỹ lưỡng như chính nghĩa Ori sửng sốt một chút, nuốt ngược những lời muốn nói trở về. Quý cô ẩn sĩ thật ấn tượng, thật giàu kiến thức làm sao? Trực tiếp đoán ra biện pháp hiến tế và ban thưởng. Ori khống chế biểu cảm nho nhỏ trên gương mặt, vừa líu lưỡi vừa thở dài trong lòng. Ừ. Kalin khẽ gật đầu, cũng chẳng thuyết minh gì. Hắn tin rằng, một tướng quân hải tặc, cường giả danh sách năm của con đường kẻ dò ngó bí ẩn đương nhiên sẽ biết cách hiến tế như nào. Thậm chí đây còn là một trong các sở trường của họ. Hơn nữa, đối phương cũng nắm giữ tôn danh của kẻ khờ. Mọi điều kiện thiết yếu đều đã đầy đủ. Quả nhiên, một tụ hội được tồn tại như chân thần chứng kiến, hiến tế và ban thưởng chính là phương thức giao dịch an toàn nhất, thuận tiện nhất. Mà thể tinh thần có thể trực tiếp giải quyết vấn đề trao đổi tri thức thông qua phương diện giao lưu. Ẩn sĩ Caglia cảm tạ, chuyển qua nói với mặt trời. Tôi sẽ mau chóng hoàn thành. Dù nhìn bề ngoài thì trông chẳng có dị thường gì, nhưng trong lòng cô không hề bình tĩnh như vậy. Vừa rồi chỉ tùy tiện lật qua tư liệu mà mặt trời cung cấp, cô đã phát hiện ra thành Bạch Ngân quả thực tràn ngập sự kỳ quái. Cái gì mà bị chúa vứt bỏ, không tồn tại mặt trời, chỉ còn đêm tối vĩnh hằng bất biến và tần suất tia chớp cao thấp luân phiên. Cái gì mà quái vật quỷ dị và đáng sợ trốn trong sâu thẳm bóng tối, nơi không có ánh sáng. Cái gì mà rốt cuộc cũng sống sót được nhờ vào cỏ mặt đen. Cái gì mà giữ vững được suốt hơn 2000 năm từ kỷ nguyên hắc ám. Tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của ẩn sĩ Caglia. Là một cường giả có học thức và hiểu biết sâu rộng về các bí ẩn trên biển, nháy mắt mà cô đã kết nối thời gian và mô tả để liên tưởng tới một trong những khái niệm nổi tiếng nhất trong lịch sử, đại tai biến. Chợt, căn cứ vào mạch suy nghĩ này, cô phỏng đoán thêm một bước nữa. Vùng đất bị thần bỏ rơi. Đột nhiên, bóng hình khiến người mong mỏi kia lại hiện qua tâm trí Caglia. Giọng nói ngập trong tiếng thở dài cất lên. Khi còn sống ông ấy vẫn luôn tìm kiếm. Vùng đất bị thần bỏ rơi, ông ấy nói, nơi đó cất giấu đáp án cuối cùng của tất cả mọi chuyện. Mặt trời đến từ vùng đất bị thần bỏ rơi. Mà đại đế Rosel khổ sở thế nào cũng không thể tìm kiếm được. Ngài kẻ khờ có thể kết nối với nơi đó. Không, có lẽ, thần đã thức tỉnh từ nơi đó. Ẩn sĩ Caglia vừa chấn động vừa nghiêm trọng nghĩ. Vừa rồi thấy danh sách đám người mặt trăng. Chính nghĩa, mặt trời không cao, cô còn hơi khinh thường hội Taro, cho rằng ngài kẻ khờ mới khôi phục chưa được bao lâu, chỉ có thể kéo mấy thành viên rõ ràng mang cấp độ không đủ vào. Xong, giờ cô không khỏi điều chỉnh lại nhận thức một lần nữa. Liên quan tới vùng đất bị thần bỏ rơi. Liên quan tới giáo hội Bảo Táp, liên quan tới giáo hội Đại Địa, liên quan tới tầng lớp quý tộc Len. Có lẽ, chính vì mỗi thành viên được phát triển từ danh sách thấp lên, đạt địa vị cao trong giới của mình. Họ mới không bị nghi ngờ, càng phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Còn mình, là vì hội khổ tu Mốt Sơ, hay vì nữ vương bệ hạ? Caglia thận trọng phân tích mục đích của ngài kẻ khờ. Bấy giờ, khâu giao dịch sắp đi tới hồi cuối, mặt trăng, mặt trời, chính nghĩa đều đã quyết định xong phần thỏa thuận của mình. Ẩn sĩ Caglia thì chủ yếu vẫn đang quan sát, dè chừng, không mù quáng mở miệng, bại lộ tin tức bản thân. Người treo ngược An Dơ vốn muốn yêu cầu mua trước phối phương ma dược của danh sách năm ca sĩ Hải Dương. Để tiện bề chuẩn bị. Xong, chuyện ẩn sĩ gia nhập khiến anh ta hết sức phòng bị, tạm thời từ bỏ quyết định này, chuẩn bị thực sự thăng cấp lên làm bề tôi của gió, có thực lực mạnh hơn, xoay sở được nhiều việc hơn, mới quyết định nói ra. Ma thuật sư Pho sắp nhận được phối phương ma dược và vật liệu nhất định của nhà chiêm tinh. Từ thầy, trước đó cũng không biết mua gì, chỉ có thể im lặng chứng kiến. Thực ra, trong lòng cô đang cất giấu ý muốn mua một món vật phẩm thần kỳ để có thể bù đắp cho bậc thầy tạp kỹ. Mang năng lực khá màu mè nhưng không đủ mạnh mẽ, còn người học việc thì chỉ giỏi vấn đề xuyên tường mở cửa. Song, hoàn cảnh cuộc sống hiện thực đã bó hẹp khát vọng của cô lại. Cho tới hôm nay, khoản tiền cô gửi đã vượt quá 400 bảng. Đối với một người thuộc giai cấp trung lưu, đây đã được coi là khá sung túc. Nhưng cô nhớ rất kỹ. Lần trước tiểu thư chính nghĩa đã tốn trọn 5.500 bảng để mua một món vật phẩm thần kỳ. Dù là loại vật phẩm thần kỳ khá trung bình không mang tác dụng phụ, hẳn cũng tốn 1-2.000 bảng là ít. Ma thuật sư Pho lười nhác ngồi đó, không mở được miệng ra yêu cầu mua. Klim điều khiển thế giới nhìn quanh một vòng, tức tiếng bằng giọng trầm khàn. Tôi cần mắt quỷ tượng đá sáu cánh. Trong số vật liệu phụ trợ của bậc thầy múa rối, nước suối vàng trên đảo Sonia cùng vỏ cây vân rồng đều là vật phẩm phổ biến và thường dùng trong thế giới thần bí học. Miễn là mua tách riêng ra sẽ không khiến ai nghi ngờ. Vì thế, Klim chỉ đề cập tới mắt của quỷ tượng đá sáu cánh. Ẩn sĩ Caglia nhìn thế giới một chút, đáp bằng giọng điềm tĩnh. 300 bản, hoặc xu vàng đồng giá. Cô đã để ý rằng các cuộc giao dịch trước đều dùng kim bản loen. Quả không hổ thượng tướng ánh sao nắm giữ cả một đoàn hải tặc và được thế lực cổ xưa chống lưng. Tài nguyên phong phú thật, hơn nữa giá cả cũng rất phải chăng. Nếu không phải nhóc mặt trời sắp thăng cấp, lấy được biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm, mình đã muốn tham khảo ý kiến cô ta về vấn đề này rồi. Klim vừa nghĩ, vừa khiến thế giới trầm thấp cười nói. Được. Cuộc giao dịch này vừa hoàn thành, bên trong cung điện như nơi ở của cự nhân tĩnh lặng hơn chục giây. Không cần ngài kẻ khờ nhắc, đám người chính nghĩa, mặt trời đã hiểu giờ là lúc tiến vào khâu giao lưu tự do. Người treo ngược An Dơ cố không nhìn quý cô ẩn sĩ, chỉ nói với tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư. Gần đây quần đảo Rostet phát sinh một sự kiện náo động. Anh ta không định tiết lộ chuyện thế giới đã xen vào và dường như ngài kẻ khờ đã sở hữu danh tính của hải thần, vì tùy tiện chứng thực có thể sẽ phá hủy kế hoạch của ngài kẻ khờ, đồng thời ném anh ta vào nguy hiểm khủng khiếp. Anh ta định chỉ dùng giọng điệu bình thường để nhắc sơ qua mặt ngoài mấy chuyện vừa xảy ra, trọng điểm là thành viên hội khổ tu Moses, nhà khảo cổ học kim nhà thám hiểm Leticia. Anh ta muốn dùng điều này thăm dò xem ẩn sĩ có phải thượng tướng ánh sao Caglia không, vì có tin đồn vị tướng quân hải tặc này cũng là thành viên hội khổ tu Moses. Chuyện gì thế? Chính nghĩa Audrey hứng thú hỏi. Người treo ngược An Dơ khẽ kể. Một người tên Leticia giả trang làm nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một di tích tinh linh cổ trên đảo Simem, lấy mất thứ đồ vật nào đó trong ấy, gián tiếp dẫn đến chuyện vị thần được dân bản địa tín ngưỡng là hải thần Cavetuta đứng trước bờ vực sụp đổ. Vị ngụy thần này muốn tạo ra sóng thần để cuốn trôi các hòn đảo, chôn vùi tất cả mọi người theo mình, song lại bị hải vương của giáo hội bảo táp cản trở. Cuối cùng, Leticia bị tìm ra, Cavetuta bỏ mình. Uy hiếp sóng thần hoàn toàn dừng lại, cơ mà kỳ quái ở chỗ, các tín đồ thành kính của hải thần vẫn thỉnh thoảng nhận được lời đáp lại. Leticia chết rồi. Vì một di tích tinh linh cổ. Ẩn sĩ Caglia đã nghe về nhà khảo cổ học, người cùng tổ chức này trước kia, nhưng chẳng thân quen gì cô ta. Đây là vì thành viên chính thức của hội khổ tu Moser đều cần dành một khoảng thời gian nhất định để cấm ngữ khổ tu. Khi đã trong trình độ hoàn toàn chú tâm, sẽ khống chế năng lực vượt xa người bình thường. Vì thế, khi nghe lời kể của người treo ngược, cô chỉ hơi xúc động rồi càng nghe cẩn thận hơn, không bày tỏ dị thường gì rõ ràng. Khi người treo ngược nói Cavetuta đã bỏ mình mà các tín đồ vẫn được hải thần đáp lại, Caglia thoạt nhíu mày nghi hoặc, chợt hồi tưởng lại một hình ảnh dựa trên trực giác linh tính. Hôm qua, lúc bị ngài kẻ khờ kéo vào đây, cô có trông thấy đối phương cầm trong tay một cây quyền trượng trắng ngà. Quyền trượng kia khảm từng viên đá quý. Lam, có vô số điểm sáng thần thánh quấn quanh. Mà quan trọng hơn, nó tản ra khí thế thần tính, tản ra khí thế gần như thật của biển rộng và bão táp. Đây. Theo bản năng, ẩn sĩ Caglia quay đầu, nhìn về vị trí cao nhất của bàn đồng dài, nhìn về phía ngài kẻ khờ được bao phủ trong lớp sương mù trắng xám. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 88, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ồ, sao cô ta lại nhìn ngài kẻ khờ thế? Chính nghĩa Audrey nhạy bén phát hiện ra động tác nho nhỏ của ẩn sĩ, điều này khiến cô nàng khá ngờ vực. Dưới góc nhìn của cô nàng, đây không phải một phản ứng bình thường. Rõ ràng ngài người treo ngược đang kể lại một chuyện gần như chẳng dính dáng gì tới mọi người, về cái gọi là hải thần. Cavetuta nhìn như đã vẫn lạc nhưng vẫn thỉnh thoảng đáp lại tín đồ một cách đáng ngờ. Thế sao quý cô ẩn sĩ lại nhìn về phía ngài kẻ khờ? Cavetuta vẫn lạc. Thỉnh thoảng đáp lại tín đồ. Quý cô ẩn sĩ đang nhìn ngài kẻ khờ. Chẳng lẽ? Con ngươi Audrey sáng lên, cô nàng vô thức tự suy đoán. Chẳng lẽ người thay Cavetuta đáp lại tín đồ chính là ngài kẻ khờ? Quý cô ẩn sĩ biết chút gì đó, nên. Ý tưởng xoay vòng trong đầu. Chính nghĩa Audrey nửa quay người lại, mong đợi nhìn về phía ngài kẻ khờ đang ngồi ung dung trên chiếc ghế lưng cao ở vị trí cao nhất trước bàn đồng dài. Cùng lúc, người treo ngược Anger cũng cảm thấy kinh ngạc và chấn động trước phản ứng ngoài dự đoán của ẩn sĩ. Mình chỉ cố thăm dò xem cô ta có quan hệ gì với Leticia, một thành viên của hội khổ tu Mox không thôi, sao cô ta lại nhìn về phía ngài kẻ khờ? Chẳng lẽ cô ta biết hiện giờ hải thần chính là hóa thân của ngài kẻ khờ? Phản ứng của cô ta đã chứng minh phần lớn điều đó. Trước khi bị kéo vào hội Tarot, cô ta đã trao đổi bí ẩn với ngài kẻ khờ nhiều lần, thậm chí âm thầm làm việc cho thần. Càng nghĩ, Anger càng thêm coi trọng ẩn sĩ, rồi vô thức nhìn theo đối phương về phía ngài kẻ khờ chìm trong sương mù xám trắng. Anh ta, ẩn sĩ và chính nghĩa quay đầu không cùng lúc, nhưng hành vi đồng thời ấy đã khiến cho mấy người ma thuật sư cảm thấy có gì đó sai sai. Sao họ lại nhìn ngài kẻ khờ? Chuyện hải thần. Cavetuta bỏ mình liên quan gì tới ngài kẻ khờ à? Tự nhận là mình thông minh, Pho và Emlyn White bắt đầu phỏng đoán nguyên nhân, cũng đưa mắt về vị trí cao nhất trước bàn đồng dài. Mặt trời Derrick chẳng biết hải thần. Cavetuta là ai, cũng không hiểu hàm nghĩa của việc dù đã chết mà vẫn thỉnh thoảng đáp lại tín đồ là thế nào, nhưng nếu mọi người đều đang nhìn ngài kẻ khờ, cậu cũng nhìn theo một cách tự nhiên. Thế giới chậm một giây, như thể đang cân nhắc điều gì. Hắn quét mắt qua người treo ngược một chút, khiến Anger hơi hãi hùng khiếp vía, sau đó mới thay đổi tầm nhìn theo hướng của đám đông. Bấy giờ, Kalin đã ngộ ra, dựa vào chi tiết nào mà quý cô ẩn sĩ lại đoán được rằng hắn có khả năng đã thay thế hải thần. Cavetuta đáp lại tín đồ. Hắn đang xoắn xuýt nên bày tỏ thái độ với vấn đề này ra sao. Mình nên giả bộ rằng đây chỉ là một việc nhỏ, tôi vốn không để trong lòng, nhưng nếu các người nhắc tới, vậy tôi đành thuận miệng thừa nhận. Hay thân là thần linh, không cần thiết phải luôn bàn giao mọi chuyện với các người, không cần thiết phải giải thích gì với các người, không cần thiết phải thừa nhận hay phủ nhận điều gì. Kalin nhớ tới thiết lập của kẻ khờ, nhanh chóng quyết định. Đó chính là vừa không thừa nhận, vừa không phủ nhận, nhằm tránh mất đi địa vị của một thần linh. Song, sẽ thêm một câu vào chỗ mấu chốt, khiến cho người không đoán được sẽ càng thêm rối rắm, trong khi kẻ đang nghi ngờ sẽ bừng tỉnh ở bên ngoài mà vẫn cảm thấy ngập trong sương mù như cũ. Sâu trong lòng thì cảm thấy khó mà suy đoán được ý đồ của ngài kẻ khờ. Nghĩ tới đây, Cơ Liên ngã lưng ra sau, khẽ cười một tiếng, thản nhiên, dửng dưng nói. Cavetuta trở thành bán thần nhờ vào di vật của Thiên Tai Co Hiên. Hóa ra họ đang thỉnh giáo ngài kẻ khờ, thỉnh giáo về chuyện liên quan tới hải thần. Cơ mà, điều này vẫn không thể thuyết phục mình, cứ thấy chân tướng trong này được cất giấu ở mức độ sâu hơn là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ? Không thể nào. Ma thuật sư Pho hơi cau mày, liên tưởng tới đủ thứ. Quả nhiên. Ẩn sĩ Caglia cho rằng đây chính là câu trả lời trực diện của ngài kẻ khờ, cũng thuận miệng báo thêm một chút bí ẩn. Chiếc quyền trượng cấp bán thần kia chính là đặc tính của Cavetuta hoặc di vật của thiên tai. Cohen, hay đều bao hàm cả hai định nghĩa này. Thiên tai Cohen là ai? Tên nghe rất giống phong cách tinh linh. Ây, người treo ngược vừa nhắc tới, Leticia tìm thấy một di tích tinh linh cổ. Nơi ở của một vị tinh linh cấp cao à? Sao ngài kẻ khờ có thể lấy được chiếc quyền trượng kia? Dựa vào người treo ngược à, hay ai khác? Không, chẳng có vẻ gì là giống người treo ngược cả, chứ không thì sao hắn lại chủ động nhắc tới chuyện này? Động cơ để ngài kẻ khờ thay hải thần. Đáp lại tín đồ là gì? Đây là một trong các khâu để thần khôi phục, một khâu có thể ảnh hưởng rõ ràng tới hiện thực sao? Càng nghĩ, ẩn sĩ Caglia càng cảm thấy trình độ của ngài kẻ khờ cao sâu khó mà phỏng đoán, tựa như bóng hình đang bị che khuất trong sương xám dày đặc của thần hiện giờ. Càng thấy rõ, cô càng rối rắm, càng hoảng sợ, càng e ngại. Có lẽ đây chính là một cuộc tranh đấu giữa các vị thần. Caglia thầm thở dài, bộc lộ cảm xúc. Suy đoán của mình đã đúng. Rốt cuộc đến nay người treo ngược Anger cũng đã xác nhận được hải thần. Chính là hóa thân của kẻ khờ. Những lo âu thấp thỏm vừa rồi của anh ta tựa như được đền đáp vào lúc này. Trong vài trường hợp nhất định, một kẻ giả làm tín đồ hải thần. Như mình cũng có thể quang minh chính đại cầu nguyện rồi. Không biết ngài kẻ khờ đã khôi phục tới trình độ nào, có thể giải phóng được bao nhiêu sức mạnh khỏi phong ấn. Dù chỉ đạt được cấp bán thần, cũng có thể cung cấp sự bảo vệ cực lớn trên biển. Ẩn sĩ không tỏ vẻ quá kinh ngạc, điều này nói rõ quả thực cô ta đã tiếp xúc với ngài kẻ khờ, và hiểu trước một số tình huống rồi. Ngược lại cũng cho thấy danh sách của cô ta không thấp, có lẽ thực sự là cường giả cấp tướng quân hải tặc. Đối với mình, đây vừa là chuyện tốt, cũng vừa là tin xấu. Mặt tốt là, mình sẽ có thêm một thế lực lớn, nhiều thêm một vị cường giả hỗ trợ trên biển. Tại một số thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác ăn ý, hoàn thành một vài chuyện mà trước kia không thể nào tưởng tượng tới. Mặt xấu là, phần lớn thông tin và tài nguyên, con đường của mình sẽ bị cô ta bao phủ. Tác dụng của mình trong hội Tarot sẽ tụt dốc không phanh. Đương nhiên, tất cả những chuyện trên đều dựa trên điều kiện tiên quyết, cô ta thực sự là thượng tướng ánh sao. Mình phải điều chỉnh lại trọng tâm trong việc thu thập tình báo và tài nguyên sao cho có khuynh hướng thiên về giáo hội nhiều hơn, đây chính là vị trí cô ta không thể nào thay thế mình. Người treo ngược An Dơ vừa mừng rỡ, vừa phòng bị nghĩ. Hải thần. Kia thực sự là ngài kẻ khờ. Không, không, không, phải nói thế này, hải thần hiện tại chính là hóa thân của ngài kẻ khờ. Thần đã bắt đầu can thiệp vào thế giới thực rồi sao? Chuyện này đúng là tuyệt quá rồi. Về sau, nếu du hành trên biển, mình có thể trực tiếp cầu nguyện hải thần, cũng sẽ nhận được đáp lại phải không? Chính nghĩa Ori vừa mừng vừa sợ, lại kiêu ngạo. Dựa trên hiểu biết của cô nàng, trong nội bộ những giáo hội lớn không cố định các loại nghi thức ma pháp. Người cầu nguyện mà nhận được lời thần linh đáp lại chủ yếu là giáo sĩ lâu năm, thi thoảng lắm mới đạt được, hoặc chỉ là số bề tôi đếm trên đầu ngón tay của thần. Về phần tình huống mỗi lần cầu nguyện đều nhận được lời đáp lại thì cũng là ngoại lệ tột cùng trong số bề tôi của thần. Nhưng mình có thể. Ngài kẻ khờ đang từng bước một trở về thần tọa của thần, thay thế hải thần. Chính là một bước trong số đó. Ori không che giấu tâm tình đang thay đổi, vừa ngồi thẳng lưng một cách tao nhã, vừa mỉm cười. Thorin. Đây là một cái tên tinh linh, hình như mình từng nghe ai nhắc qua rồi thì phải. Mặt trăng Emlyn cố hồi tưởng lại, nhưng nhất thời không nhớ ra. Về phần Kavetuta bỏ mình mà hải thần. Vẫn đáp lại lời tín đồ, cũng như lý do ẩn sĩ, chính nghĩa, người treo ngược nhìn về phía ngài kẻ khờ, anh ta chỉ lờ mờ đoán được chút xíu, song cũng chẳng nghĩ sâu thêm. Chuyện này thì liên quan gì tới mình chứ? Cũng chẳng ảnh hưởng đến việc mình cứu vớt huyết tộc, cũng chẳng phải chuyện thú vị gì. Dù sao, có vấn đề thì cứ cầu nguyện ngài kẻ khờ là được rồi. Emlyn thầm nhủ, tỏ vẻ khinh thường trước sự thay đổi cảm xúc của những người khác. Thiên tai. Nữ vương thiên tai. Nhưng chẳng có ghi chép gì cho thấy tên của vị này là Cohen cả. Mặt trời Derek thoáng quay đầu về bên trái, đây là động tác cậu hay làm khi cố nhớ lại điều gì? Xem ra nhóc mặt trời, cũng không rõ Cohen có phải nữ vương thiên tai. Hay không? Nếu không đã chẳng có phản ứng này rồi. Kalin thất vọng thu hồi tầm mắt. Hắn điều khiển thế giới ho nhẹ một tiếng, lôi mọi người trở lại từ trong suy nghĩ. Rồi, nhờ sự hỗ trợ của kẻ khờ. Thế giới cụ thể hóa ra một bức hình, trưng cho cả hai bên trái phải xem, hỏi. Có ai biết cô ta không? Đây là ảnh chụp Helen tóc đỏ. Kalin chủ yếu muốn xem thượng tướng ánh sao Caglia và người treo ngược An Dơ có biết không? Dù sao họ đều là những người giàu tin tức trên biển. An Dơ nhìn thoáng qua, đang định mở miệng bảo rằng mình không biết đây là ai, bỗng nghe thấy giọng nói trầm của quý cô ẩn sĩ. Helen tóc đỏ, một tiểu thư quý tộc lụng bại, mang huyết thống gia tộc Soron của Intis. Caglia ngừng một chút, bổ sung thêm. Cô ta từng buôn bán trên biển, nghe nói sau này đã bị thiếu nữ bệnh tật Tracy bắt làm tù binh. Tù binh của trung tướng bệnh tật Tracy. Mình còn tưởng đây là một câu chuyện cẩu huyết về một hải tặc bá đạo và một thiếu nữ quý tộc chứ. Cơ mà, Tracy cũng được coi là hải tặc bá đạo rồi còn gì. Ha ha. Kalin nhất thời miên man bất định. Vốn đang đắm chìm trong quan hệ giữa hải thần. Và kẻ khờ, bấy giờ ma thuật sư Pho đột nhiên hoàng hồn, nhạy bén cảm thấy câu chuyện giữa Helen tóc đỏ và trung tướng bệnh tật rất có triển vọng, có vô số điểm đáng giá để cô nàng mơ màng. Điều khiến cô nàng tiếc nuối là, quý cô ẩn sĩ chỉ buông đúng hai câu như vậy, không có sau đó. Ẩn sĩ biết, trung tướng bệnh tật. Song, điều này cũng chẳng chứng tỏ được cái gì. Người phi phàm danh sách cao một chút hoặc người bình thường có kiến thức đều biết rõ bảy tướng quân hải tặc vĩ đại là ai. Lệnh truy nã họ dán ở khắp nơi. ẩn sĩ khá hiểu biết về những chuyện ở Intis. Đây là điều có thể phán đoán bước đầu. Người treo ngược chẳng hứng thú gì với Helen tóc đỏ, chỉ mãi để ý thân phận thực sự của ẩn sĩ. Khi chuyện Helen tóc đỏ tạm kết thúc, Ori bắt đầu cân nhắc xem có nên thỉnh giáo vấn đề về cự long tâm linh không. Không giống với trước, lần này có thêm một quý cô ẩn sĩ chưa rõ tính cách, cũng chẳng biết có đáng tín nhiệm không. Điều này khiến cô nàng hơi do dự. Sau một hồi châm trước ngắn ngủi, cô nàng vẫn mở miệng. Gần đây tôi đang tìm kiếm tung tích của cự long tâm linh, đi đến một nơi có phong tục tôn thờ cự long. Cô nàng che giấu địa điểm chính xác và các chi tiết có thể chỉ rõ thân phận của mình. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 89, áp lực rất lớn. Ori chỉ đơn giản nhắc tới bài ca dao cổ kia chứ không thuật lại nội dung cụ thể. Cô nàng sợ quý cô ẩn sĩ giàu kiến thức sẽ đoán ra địa điểm chính xác. Cô chỉ nói qua về việc mình nảy ra linh cảm, dùng tâm lý ám thị. Để duy trì sự sáng suốt trong giấc mơ trước khi bắt đầu một chuyến hành trình vô cùng kỳ diệu. Tâm lý ám thị. Cô ta biết làm sao để gieo tâm lý ám thị à? Hẳn cô ta là một danh sách 7 bác sĩ tâm lý rồi. Ẩn sĩ Caglia phán đoán theo thói quen, chợt nghi hoặc càng sâu hơn. Thế sao cô ta còn muốn mua thêm một đặc tính phi phàm của bác sĩ tâm lý? Uống thêm một phần ma dược giống thế sẽ giới hạn năng lực lại, thậm chí còn dễ bị mất khống chế, hơn nữa sẽ tạo ra trở ngại cho việc tiêu hóa ma dược. Để chế tác thành vật phẩm thần kỳ sao? Nhưng năng lực phi phàm của nó sẽ trùng hợp với bản thân cô ta, không có giá trị sử dụng. Hay để tặng cho người khác? Khi Caglia còn đang phỏng đoán, Ori đã kể đến đoạn mình đi trong giấc mơ hỗn loạn, đi tới biên giới ý thức bản thân. Rồi, nhờ vào biện pháp cụ thể hóa học từ ngài kẻ khờ, cô tạo ra một chiếc cầu thang hướng xuống, từng bước một đi sâu vào trong lĩnh vực tiềm thức như núi băng chìm dưới mặt nước. Cô nàng không mô tả cụ thể về những điểm sáng mình thấy trong tiềm thức, bởi nó dính dáng đến những bí mật xấu hổ cô không muốn chia sẻ. Cô tập trung vào cuộc hành trình đơn độc và dài đằng đẵng không thấy điểm cuối kia, cũng bày tỏ cảm giác bị đè nén đến từ tứ phía xám xịt mịt mù như thể có quái vật ẩn nấp trong đó. Cô đề cập tới việc tâm tình mình suýt sụp đổ bao nhiêu lần, miễn cưỡng lắm mới chống chọi được nhờ vào năng lực phi phàm, cuối cùng cũng đặt chân tới biển tiềm thức tập thể hư ảo được hình thành từ vô số sinh linh. Ký ức đến từ dấu vết tổ tiên nhân loại, ý thức của tất cả các sinh vật quanh nơi đây đều chiếu rọi và lan tràn được sắp xếp một cách rất trật tự trong lời nói của Ori. Chúng từ từ hiện ra, rồi dừng lại ở con cự long bay qua từ bên kia biển tiềm thức tập thể, mang lớp vảy màu xám trắng như đá tảng. Có một con cự long sống trong biển tập thể tiềm thức sao? Quả là một cuộc hành trình kỳ diệu và tuyệt đẹp mà. Dù tiểu thư chính nghĩa chẳng hề đụng độ kẻ địch hay nguy hiểm nào, nhưng câu chuyện vẫn mang đến cho mình cảm giác vô cùng mê hoặc. Trong đầu ma thuật sư pho chợt lóe lên một tựa sách. Cuộc phiêu lưu trong mơ của tiểu thư chính nghĩa. Tổng kết lại xong, chính nghĩa Ori nhìn quanh một vòng, hỏi. Các quý cô quý ngài, mọi người có đề nghị gì không? Mọi người có tin rằng thành kỳ tích Livesit của cự long cũng ẩn giấu trong biển tiềm thức tập thể không? Nếu tôi muốn tiếp tục thăm dò thì cần phải chú ý điều gì? Cần phải chuẩn bị sẵn thứ gì? Người treo ngược An Dơ đưa mắt nhìn ẩn sĩ, trầm ngâm rồi đáp. Tôi nghĩ cô không nên tiếp tục thăm dò nữa. Đây là hành động hết sức nguy hiểm. Dựa trên ghi chép, phần lớn cự long đều là sinh vật có máu thịt, bao gồm cả cự long tâm linh. Có thể tự do sinh tồn và dạo chơi trong cái gọi là biển tiềm thức tập thể của các sinh vật kia, đã nói rõ con cự long mà cô trông thấy chính là một vị danh sách đủ cao, thậm chí còn đạt đến cấp độ bán thần. Chưa đạt tới danh sách 5, đừng suy xét phương diện này làm gì. Ẩn sĩ Caglia cũng gật đầu. Ở phương diện biển tiềm thức tập thể còn có rất nhiều thứ nguy hiểm, ý niệm tà ác tích lũy từ nhân loại, các loại dục vọng sẽ ăn mòn thể tinh thần, những ký ức đáng sợ từ thời cổ đại tựa như bão táp và sóng biển thực sự, tất cả đều sẽ mang tới thương tích tâm lý nghiêm trọng cho cô, thậm chí khiến cô không bao giờ thức tỉnh được nữa. Hơn nữa, đó là biển tiềm thức tập thể của tất cả các sinh vật chứ không chỉ nhân loại. Có lẽ tiềm thức của một số ác linh, một số tà thần hay một số tồn tại đáng sợ cũng ẩn mình tại nơi đó, giống như xoáy nước khổng lồ có thể nuốt trọn cả một con thuyền. Trước khi hoàn toàn đạt được năng lực phi phàm có thể du hành trong biển tiềm thức tập thể, cô không nên tùy tiện thăm dò quá sâu. Cõi lòng chính nghĩa Ori đang ngập tràn mong đợi bị dội một gáo nước lạnh ngắt. cô không thể không thừa nhận lời ngài người treo ngược và quý cô ẩn sĩ nói rất hợp lý, rất chân thành. Cô vô thức hít một hơi sâu, tự nhủ thầm với bản thân. Ori, không được cứng đầu, chờ khi nào đến danh sách năm lại thử sau. Cô còn hoàn toàn chẳng cân nhắc rằng trở thành danh sách năm là một chuyện khó khăn tới nhường nào. Ở cấp độ này, một người đã có thể cạnh tranh với 7 tướng quân hải tặc vĩ đại trên biển, thậm chí biến từ 7 thành 8 vị tướng. Theo Ori, có ngài kẻ khờ và hội Taro, chỉ cần bản thân đủ cẩn thận, lạnh lùng, bình thản, không thám hiểm linh tinh, chỉ trong 1-2 năm, ắt cô sẽ thuận lợi đạt đến cấp độ này. Chỉ có cánh cửa bán thần kia là khó mà đẩy ra thôi. Quý cô ẩn sĩ biết nhiều thật đó nha, rất là học thức luôn. Chính nghĩa Ori ôm tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía ngài kẻ khờ ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, mong chờ vị tồn tại cấp thần linh này có thể cung cấp đề nghị không giống với ngài người treo ngược và quý cô ẩn sĩ. Đừng nhìn tôi mà. Tôi có biết cái gì đâu. Kalin dùng hết sức bình sinh để ngăn mình chớp mắt. Vốn hiểu biết về ý thức, tiềm thức và tập thể tiềm thức của hắn chỉ dừng lại ở lý luận mà người thông linh Dali mô tả, còn sâu hơn thì đành bó tay. Dù nhiều lần bị người thâm nhập vào giấc mơ của mình, sau khi khôi phục sự tỉnh táo, hắn cũng chẳng nghĩ tới chuyện thăm dò thế giới bên ngoài giấc mơ, nên sao có thể cho tiểu thư chính nghĩa ý kiến gì. Thực ra, hắn cũng có một ý tưởng tự nhiên đối với chuyện này. Song, chưa được chứng thực, hắn không biết nó có hữu hiệu không. Đổi lại là quá khứ, dù không chắc chắn, hắn vẫn có thể mập mờ chỉ điểm hai câu. Nhưng giờ, có Thượng tướng Ánh Sao Caglia đang nhìn bên cạnh, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai. Thành viên mới đúng là khiến cho người ta thấy áp lực như núi mà. Kẻ khờ Clint thầm thở dài, không mở miệng, chỉ duy trì ánh mắt mang nét cười thấp thoáng. Nếu không phải đang ở phía trên sương xám, đang tồn tại dưới hình thức linh thể, hắn còn nghi ngờ kiểu diễn xuất khó nhằn này sẽ khiến phần cơ quanh vùng mắt mình phát đau. Ngài kẻ khờ chẳng có đề nghị gì cả. Ori hơi uể oải dời tầm mắt đi, ảo tưởng về việc thăm dò biển tập thể tiềm thức nhanh chóng tan thành bong bóng. Lúc này, mặt trăng em Linh vốn đã mất kiên nhẫn chợt hắn giọng. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu về lịch sử được lưu truyền xuống từ huyết tộc chúng tôi rồi. Huyết tộc. Quả nhiên là một ma cà rồng. Bồi dưỡng ma cà rồng và kéo ma cà rồng gia nhập giáo hội đúng là truyền thống của giáo hội mẫu thần đại địa thật rồi. Ẩn sĩ Caglia tỏ vẻ lắng nghe rất chăm chú, gật gật đầu. Đồng thời, cô cảm thấy vài nhận thức của mình lại cần điều chỉnh tiếp. Mặt trăng trực tiếp bộc lộ thân phận. Đây có đồng nghĩa với việc ngài kẻ khờ cũng mang sức uy hiếp mạnh mẽ ở thế giới bên ngoài, nên các thành viên mới không sợ để lộ tin tức không? Dường như mình cũng không cần che giấu toàn bộ hoàn cảnh bản thân. Em Linh ngừng một chút, quay đầu về phía mặt trời, hất cằm lên. Trước đại tai biến, không có thành Bạch Ngân nào hết, chỉ có quốc gia Bạch Ngân thôi. Đổi lại là bị người khác chất vấn như vậy, chắc chắn mặt trời Derek sẽ vội vàng lên tiếng, bày tỏ rằng dân chúng thành Bạch Ngân chính là hậu duệ của quốc gia Bạch Ngân, bày tỏ rằng mình không hề nói dối. Song, sau khi thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của ngài mặt trăng, Derek quay đầu nhìn sang một bên khác, chẳng thèm mở miệng giải thích. Phải làm thế nào để cái tên ma cà rồng tự cao ngạo mạn không thừa nhận lịch sử thành Bạch Ngân này tin mình đây? Cậu rầu rĩ nghĩ thầm. Từ phản ứng của cậu, em Linh cũng nhìn ra được thành Bạch Ngân đúng là có quan hệ với quốc gia Bạch Ngân, bèn tặc lưỡi. Tín ngưỡng nguyên thủy của quốc gia Bạch Ngân không phải là cự nhân vương Omi, mà là vương hậu của thần, Omebel. Omebel. Mặt trời Derek quay đầu lại, thốt lên. Thành Bạch Ngân chúng tôi chẳng ghi chép gì về chuyện này. Cũng chẳng ghi lại cái tên Omebel nào thuộc về vương hậu cự nhân cả. Em Linh lập tức cười khẩy, xòe tay ra. Thế tôi mới nói, lịch sử thành Bạch Ngân các người bị thiếu sót và không hoàn chỉnh, chẳng đúng à? Nên rất hiển nhiên, lịch sử ghi chép về huyết tộc của các người cũng có sai lầm nốt. Vòng qua vòng lại cũng chỉ để chứng minh mỗi cái này thôi hả? Tôi nên nói là logic của một ma cà rồng như anh thật rõ ràng, hay anh đúng là thù dai đây? Kalin nín nhịn cảm giác buồn cười, ngừng dò xét em Linh Wai. Cuộc tranh chấp giữa mặt trăng và mặt trời khiến hắn gặt hái được kha khá thứ, biết vương hậu cự nhân, nữ thần bội thu. Tên là Omebel. Mặt trời Derek đang muốn phản bác lại ngài mặt trăng, chợt nghe thấy tiếng của quý cô ẩn sĩ. Omebel là nữ thần bội thu từ kỷ thứ hai, đồng thời là vương hậu của vương đình cự nhân. Tương truyền rằng thần đã vẫn lạc vào cuối kỷ thứ hai, nhưng không thể nào chứng thực được, bởi chưa từng có ai nhìn thấy thi thể và di vật của vị này. Nữ thần Bội Thu thực sự tên là Omebe. Mặt trời Derrick giật mình ngây ngốc. Cậu rất muốn phản bác, nhưng điều này đã chứng tỏ lịch sử của thành Bạch Ngân quả thực thiếu hụt khá thứ, nên đành phải ngậm miệng, nhất thời rất ấm ức. Thấy thế, mặt trăng Emlyn cảm thấy cả cơ thể đều thoải mái hẳn ra. Cảm giác vui vẻ dâng lên từ tận đáy trái tim. Trao đổi thêm một lúc nữa, hội Tarot dần đi tới kết thúc. Kerlin khẽ mỉm cười, nói. Các vị, hẹn gặp lại vào tuần sau. Tuân theo ý chí của ngài. Chính nghĩa Ori lập tức đứng dậy làm một lễ. Những người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu, bao gồm cả ẩn sĩ Caglia. Trở lại thế giới hiện thực, thượng tướng ánh sao Caglia đưa mắt nhìn thiết bị xem tin tượng đã vỡ vụn trên bàn sách, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện vừa diễn ra trong tụ hội khi nãy. Một vài chi tiết đã khiến cô tin rằng bản thân hội Tarot dính dáng tới rất nhiều, hoàn toàn không đơn giản. Mà ngài kẻ khờ ẩn mình sâu trong lớp sương xám kia thì tự một tồn tại đang chăm chú nhìn ngắm thế giới từ sau vô số tấm màn bóng tối, khó mà thấy rõ, khó mà phỏng đoán, không biết đang mưu đồ chuyện gì. Caglia trầm mặc 10 giây rồi mới lấy giấy bút ra, đắn đo viết. Gần đây đang có người cố tình thu thập nhật ký của Đại Đế. Cô không dám viết những gì liên quan tới hội Tarot trong thư, không dám lộ ra một thông tin nào, sợ bị ngài kẻ khờ trừng phạt. Cô chỉ có thể đưa ra vài dấu hiệu có thể phát hiện ra trong hoàn cảnh bình thường để nhắc nhở. Viết và gấp giấy xong, cô lấy ra một chiếc kèn harmonica tinh xảo làm bằng vàng từ trong người, đưa lên môi thổi một tiếng. Chỉ trong hai lần chớp mắt, cô đã trông thấy lá thư biến mất một cách quỷ dị. Dù chưa đeo kính, cô cũng không phát hiện ra người đưa tin đã đến. Phù! Caglia khẽ thở dài, giơ tay sờ trán, thầm nói. Tham gia một tụ hội dưới sự chứng kiến của một vị thần, áp lực lớn thật. Có thượng tướng ánh sao gia nhập, áp lực đè lên kẻ khờ. Nặng quá đi. Ở phía trên sương xám, Kerlin xoa xoa huyệt thái dương, trực tiếp quay trở về thế giới hiện thực. Hắn muốn thí nghiệm từ linh cảm có được thông qua chuyến thăm dò mộng cảnh của tiểu thư chính nghĩa. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 90 Tụng niệm tên của ta. Trải qua một phen bận rộn, Kerlin mở khóa cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài phòng khách, trông thấy Danis đang nằm ngáy khò khò trên ghế bành. Dù đã nghe thấy tiếng gã từ trước, Kerlin vẫn không nhịn được mà oán thầm. Giờ mới hơn 3 giờ chiều thôi đấy. Chẳng lẽ kể từ lúc không còn phải nghe lén máy thu phát vô tuyến đến giờ, tên này hoàn toàn thả bay bản thân luôn hả? Suy tư một chút, hắn dần nở nụ cười, cảm thấy chuyện này ăn khớp với nhu cầu mình cần. Tiền đề để hắn có thể duy trì sự thanh tĩnh trong khi mơ chính là khi có người xâm nhập vào ý thức của hắn. Còn lúc mơ như bình thường, hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Nói cách khác, chỉ dựa vào chính bản thân thì không thể nào làm thí nghiệm được, dù sao hắn cũng đâu biết tâm lý ám thị. Vì vậy, hắn định mượn nhờ ngoại lực để tiến vào giấc mơ của người khác. Như thế, vừa có thể duy trì sự tỉnh táo, vừa giống như ác mộng. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là ra ngoài một chuyến tìm đối tượng phù hợp. Song, Danis đang trong tư thế thích hợp như vậy, khiến người khác nhìn chỉ muốn đạp cho một cái. Không, là thử một lần. Kerlin lặng lẽ sửa lại ý tưởng vừa rồi trong lòng. Hắn trầm tư một lúc, không dùng bùa chú cảnh mơ, vì một danh sách bảy kẻ phóng hỏa. Có tên gọi cổ là Pháp Sư Lửa như Danis mang linh cảm khá cao. Một khi thì thầm câu chú có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên. Chắc chắn gã sẽ giật mình tỉnh lại. Cứ thế, gã có thể trốn thoát kịp thời hay không sẽ là một vấn đề nữa. Đắn đo qua lại xong, Kerlin lấy ra một vật phẩm khác đã được chuẩn bị trước, đó là một vật cô đặt lại giống như viên đá quý u ám sâu thẳm, đó là đặc tính phi phàm do một ác mộng. Để lại. Nó có thể dùng tạm giống con mắt đen kịch của bậc thầy múa rối. Rosago, chỉ là hiệu quả sẽ kém xa với được chế tác thành vật phẩm thần kỳ. Chẳng hạn, đặc tính phi phàm ác mộng này không thể cho phép Kerlin đi xuyên qua các mộng cảnh khác biệt trong phạm vi thành phố, không thể cưỡng ép kéo người nhập mộng, song thứ sơ đẳng nhất là xâm nhập vào giấc mơ của người ở khoảng cách gần thì vẫn đơn giản. Kerlin cầm viên đá quý. Tối tăm kia, lan tràn linh tính của mình ra. Bóng đêm hư ảo nhanh chóng tràn ngập trước mắt hắn, choáng đầy tầm nhìn hắn. Toàn bộ mọi thứ tồn tại ở nơi đây đều bị bao phủ trong màu đen, bao gồm cả Danis nằm trên chiếc ghế bành. nơi đây không còn hình người, chỉ còn một tràng ánh sáng hình bầu dục mông lung. Kalin lập tức trải linh tính ra, chạm vào chúng. Không một dấu hiệu, vô số cảnh tượng lộn xộn trào ra chung quanh hắn, lấp lóe trong chớp mắt. Cuối cùng, chúng dừng lại trên một con thuyền dài mấy chục mét. Nó có một ống khói phun sương cao ngất và một tấm vải bạc khổng lồ được buông xuống đang căn phòng. Bong tàu được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng đến dị thường, giống như màu sắc của mặt tiền xu được chiếu dưới ánh mặt trời. Danis đứng dưới họng pháo chính, khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã đốc thúc đám thủy thủ kia, thỉnh thoảng lớn tiếng thét lên. Lau lại chỗ kia đi. Cứt chó, ngươi muốn chết từ điển tiếng phây xác cổ rồi phải không? Tên này lại có uy như thế ở trên tàu mộng tưởng hoàng kim cơ. Kalin chẳng quan tâm đến chủ nhân giấc mơ, tự bay đến một đầu khác trên con thuyền, tìm thấy một nơi bí ẩn xong rơi xuống bong tàu, chuẩn bị thí nghiệm linh cảm. Thử nghiệm hắn định làm là một chuyện rất đơn giản. Đó là thử xem tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Trong mơ thì có hiệu quả không, bản thân mình có phát hiện ra ai đang khẩn cầu không? Cứ thế, dù gặp nguy hiểm trong biển tiềm thức tập thể, tiểu thư chính nghĩa vẫn có thể sử dụng phương thức này để cầu cứu. Co duỗi cơ lưng xong, biểu cảm trên mặt Kalin dần trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua hoàng hắc nắm giữ vận may. Từng câu chữ bằng tiếng hêm được thốt lên, tôn danh kẻ khờ. Nhanh chóng được hoàn thành, song Kalin lại chẳng nghe thấy tầng tầng lớp lớp tiếng khẩn cầu hư ảo nào. Không được à? Kalin suy tư nhíu mày, phân tích xem đúng là không hiệu quả thật hay do còn sai sót nào đó. Tụng niệm trong mơ thì đúng là không phải cất tiếng thật, chỉ dựa vào mỗi tiếng hêm thôi thì quả thực không được. Để nhận được hiệu quả của việc cầu nguyện, phải dùng các loại ngôn ngữ như tiếng hêm cổ để khuấy động sức mạnh tự nhiên. Thế này cũng giống với trạng thái khi mình sao chép mật mã tài khoản ẩn danh vậy. Kalin khẽ gật đầu, bắt đầu dùng tiếng hêm cổ tụng niệm tôn danh bản thân. Hắn chẳng sợ sẽ có tai nạn gì xảy ra, chỉ lo sự khuấy động sức mạnh tự nhiên sẽ đánh thức liệt diễm Danis. Từng con chữ được cất lên, ba câu hoàn thành, bên tai Kalin bỗng vang vọng một tràng tiếng khẩn cầu hư ảo khiến người khác bội thực. Đúng lúc ấy, dao động xuất hiện trong giấc mơ của Danis, tàu mộng tưởng hoàng kim nhanh chóng tan thành từng mảnh nhỏ. Kalin không ở lại, lập tức rời khỏi nơi đây. Trước khi Danis kịp tỉnh giấc, hắn đã quay trở về phòng ngủ. Khoảng 7-8 giây sau, Danis bần thần ngồi dậy, lẩm bẩm trong sợ hãi. Sao mình lại mơ thấy tên điên Demon Sparrow kia gây rối trên tàu mộng tưởng hoàng kim vậy? Đây đúng là chuyện đáng kinh hãi mà. Tức chó. Chắc chắn là do bình thường mình cứ liên tục lo lắng về việc này rồi. Trong phòng ngủ, Kalin đã đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám. Không nằm ngoài dự đoán, hắn đã trông thấy một gợn sóng đang đẩy ra vầng sáng bên cạnh chiếc ghế lưng cao của kẻ khờ, bên trong chính là cảnh tượng bản thân trong mơ. Hiệu quả thật này. Dù ở trong cảnh mơ, dùng tiếng hêm cổ, tiếng cự nhân để tụng niệm tôn danh kẻ khờ, thì cũng sẽ nhận được lời đáp lại. Bảo sao có những người chẳng làm gì lại chết trong lúc ngủ. Chắc là bình thường họ nhìn thấy tư liệu gì đó, nhớ kỹ ký hiệu gì đó, không cẩn thận tái hiện lại nó trong mơ rồi nhỉ. Nguy hiểm của thế giới này đúng là khôn lường. Kalin đóng vòng sáng lại, cân nhắc có nên báo kết quả thí nghiệm này cho tiểu thư chính nghĩa không? Ngay trước mặt không nói, người đi rồi mới báo, việc này hơi làm tổn hại hình tượng kẻ khờ. Thì phải. Nhưng tiểu thư chính nghĩa lại là kiểu thiếu nữ rất rất tò mò. Dù đã được ngài người treo ngược và thượng tướng ánh sao cảnh báo, bản thân cũng đã trưởng thành hơn trước, nhưng vẫn có khả năng cô ấy sẽ mạo hiểm. Đương nhiên, nếu xảy ra chuyện gì thì đó chính là trách nhiệm của cô ấy chứ chẳng can hệ gì tới mình. Kalin không khỏi nhớ lại sự sùng bái của tiểu thư chính nghĩa đối với kẻ khờ, nhớ lại sự lạc quan cởi mở của cô khiến cho lòng người vui mừng, cũng như cống hiến của cô cho hội Tarot. Cuối cùng, hắn thở dài, tự cười dẻo. Vẫn nên cảnh báo cô ấy một chút. Đây chính đãi ngộ của khách VIP. Quyết định xong, Kalin không do dự duỗi linh tính ra chạm tới ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Tỉnh Đông Chester, trong một căn phòng thuộc về một trang viên lớn. Audrey ngồi khép hai chân nghiêng sang một bên trước bàn trang điểm, hồi tưởng lại lời ngài người treo ngược và quý cô ẩn sĩ đã nói. Sau khi được hai người phi phàm thâm niên nhắc nhở, cô bỗng ngộ ra một chuyện. Đó chính là chưa chắc trung và thượng tầng của hội tâm lý luyện kim không biết thăm dò cảnh mơ, thăm dò núi băng tiềm thức và biển tiềm thức tập thể thông qua phương pháp tự kỷ ám thị. Nguyên nhân họ không nói với mình, khả năng cũng là do chuyện này vốn quá nguy hiểm đối với một bác sĩ tâm lý. Đã có rất nhiều người chết trong lúc thăm dò rồi. Nhưng lẽ ra bình thường họ nên cảnh báo mình một chút mới đúng chứ nhỉ? Phải rồi, trong mắt họ, mình mới chỉ là một danh sách 8 người độc tâm, nào đã có năng lực tâm lý ám thị, đâu cần phải nhắc nhở làm gì. Rốt cuộc Ori cũng thông suốt một nghi vấn. Cô nàng đang định thả Sushi vào phòng để làm dịu nỗi thất vọng trong lòng, trước mắt bỗng tuôn tràn lớp sương xám dày đặc, nháy mắt đã phủ kín tầm nhìn. Trong sương mù xám trắng không bờ bến kia, một bóng hình dựa vào chiếc ghế lưng cao, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, cất tiếng. Không được tùy tiện làm thử. Ori còn chưa kịp phản ứng gì với mọi chuyện, đã lại nghe thấy âm thanh trầm thấp uy nghiêm kia một lần nữa vang lên. Nếu gặp nguy hiểm trong giấc mơ, có thể tụng niệm tên của ta. Tụng niệm tên ngài à? Hai mắt Ori mở to, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Thấy tiểu thư chính nghĩa cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn rất kích động, Cơ Liên thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười. Dùng tiếng hêm cổ. Nói xong, bóng hình hắn mờ nhạt dần, sương xám biến mất. Ori ngồi đó ngây ngốc hết 2 giây, vội mím chặt đôi môi, sợ mình tỏ vẻ thất thố. Ngài kẻ khờ lại đặc biệt nhắc nhở mình. Thậm chí còn cho phép mình tụng niệm tên của thần trong giấc mơ. Ori quá khích đi qua đi lại, cho rằng mình đã trở thành một bề tôi của thần. Thực sự. Đương nhiên, cô nàng cũng đã ghi lòng lời cảnh báo của ngài kẻ khờ, định sẽ tìm hiểu càng nhiều hơn từ hội tâm lý luyện kim, sau khi chuẩn bị đầy đủ sẽ lại làm thử. Khóe miệng cô nàng hơi nhếch lên, điểm mấy chấm linh tinh trước ngực, cô thầm nhủ. Nguyện ngài kẻ khờ phù hộ mình. Phía trên sương xám, Cơ Liên dời suy nghĩ tới một chuyện khác. Không ngờ Helen tóc đỏ với mức thưởng lên tới 1.000 bảng kia lại có quan hệ với trung tướng bệnh tật Tracy. Tracy đã tiếp nhận đội tàu của Kilangos, đổi kỳ hạm thành tàu cái chết đen. Còn Kilangos, trước đó gã đã từng bắt giữ một tù binh là nhà tài phiệt tên Jimmy Necker. Trước kia nhà tài phiệt đó lại lấy được một phần văn hiến cổ xưa liên quan tới tử thần, mà chúng lại bắt nguồn trong lăng tẩm của Hoàng thất Ba Lam. Tình báo này đến từ vị ác mộng. Bên trong đói khát ngọ ngoại, chắc sẽ có tác dụng gì đó với thầy Agit, mình vốn định thuận tay tra cứu một chút. Clint càng cảm thấy mong chờ hơn vào việc tìm kiếm Helen tóc đỏ. Hắn vốn định sử dụng gương Maro để tìm người, song giờ sẽ chuẩn bị nhờ các tín đồ hải thần. Truy tìm. Trong quá khứ, chỉ vì 1.000 bảng này mà giáng thần dụ thì đúng là tổn hại địa vị thật. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã liên quan tới một vị tướng quân hải tặc rồi, có thể miễn cưỡng khiến cho người khác suy đoán ra mục đích ẩn tàng phía sau. Clint cụ thể hóa ảnh chụp của Helen ra, vẫy tay gọi quyền trượng hải thần. Hắn không giáng thần dụ theo kiểu phát thanh muôn nơi, vì không thể chịu đựng nổi gánh nặng ấy. Hắn chỉ chọn mấy cao tầng như Calac, Edmonton, trầm giọng nói trong bối cảnh sóng biển ngập trời. Tìm cô ta, bảo vệ cô ta thật kỹ. Cẩn thận thế lực của Tracy. Clint không giải thích, chỉ phân tràn cảnh và ảnh chụp Helen thành mấy phần, gửi vào trong vài điểm sáng tương ứng,